Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối thuộc thể loại đam mỹ, chương 44 đến 49. Dụ Phồn nhìn qua người bên cạnh, khuỷu áo Trần Cảnh Tham còn chưa cài vào, cổ áo và tóc trên trán đều có hơi lộn xộn. Cảm giác mọt sách đặc biệt chỉ mình hắn có đã vơi tan rất nhiều, đường cong nét mặt cũng chẳng còn lạnh lùng như trước. Khoảng khắc Trần Cảnh Tham cụp mắt xuống, Dụ Phồn lập tức quay đầu đi. Không phải là không thể, mà là không muốn. Cậu phiền quá đi. Ra khỏi cổng trường, đường đi cũng thông thoáng hơn. Dụ Phồn vô thức siết chặt bài tập cầm theo trong tay, nói nhanh một câu. Đi đây. Rồi hòa lẫn vào dòng người, không thèm quay đầu lại. Hôm nay là thứ sáu, cũng đang giờ tan học. Đường phố rất đông người. Ngay cả cái hàng người đứng xếp hàng trước cửa một tiệm ăn vặt không tên, trước khu tập thể cũ, cũng đã chiếm hơn nửa lối đi. Trước nữa là cái tiệm cắt tóc mà ngày thường Dụ Phồn hay ghé nhất. Mặt tiền cửa hàng rất hẹp, cửa kính lại để ngỏ. Một bài DJ quê mùa không biết tên, vang ra từ bên trong. Ngoài cửa tiệm trưng một tấm biển màu đen, viết chữ bằng phấn trắng bên trên. Ông chủ hẹn hò rồi. Hôm nay giảm giá tất cả các dịch vụ. Thấy giảm giá, Dụ Phồn theo bản năng dừng lại trước cửa tiệm. Giây sau, cửa kính lập tức mở ra chào đón cậu. Một nhân viên cửa tiệm để cái quả đầu HKT nhuộm tím quen mặt, cậu hất cằm nói. Dụ Phồn, tan học rồi à? Cái quả đầu HKT tức là phong cách nổi bật từ những năm 2008 ở Trung Quốc. Để tóc dài nhuộm sặc sỡ, trang điểm đạm, mặc quần áo hàm hố, pha trộn giữa visual rock của Nhật và máy ban nhạc rock của Âu Mỹ. Bố con họ Dụ đã làm nên tiếng tăm ở nơi này. Hàng xóm láng giềng e dè trốn tránh còn chẳng kịp. Nhưng cái nhóm thanh niên phong cách HKT trong cửa tiệm này thì lại không quan tâm mấy. Lần nào Dụ Phồn tới cắt tóc, bọn họ cũng trò chuyện đôi câu với cậu. Dụ Phồn đáp, ừ, sau đó chỉ vào tấm biển kia nói, không phải ông chủ tiệm khách anh, hai con rồi à? Ổng bảo tình yêu của ổng với bà chủ lúc nào cũng nồng cháy. Đối phương cười khà khà nói, khỏi hỏi nhiều, cắt tóc không? Hôm nay giảm giá nè, cắt tóc 8 tệ thôi, cắt không? Cắt chứ, đương nhiên là phải cắt, còn cạo trọc nữa kia. Hôm nay cậu đã tuyên bố trước mặt Trần Cảnh Tham rồi. Huống gì vợ còn đang giảm giá. Dụ Phồn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ô, còn mang theo cả sách giáo khoa về nhà cơ à? Nhìn thấy cái thứ đồ trong tay cậu, SKT không khỏi giận mình hỏi tiếp. Tóc như thế này mà trường học vẫn chưa tóc cổ cậu sao? Một nhân viên khác đang cắt tóc cho khách trong tiệm cũng cười nói. Cỡ khi là giáo viên cũng thấy thế để đẹp trai. Tóc mái Dụ Phồn khá dài, nhưng không phải là dài kiểu thẳng đuôn đu. Có lẽ bởi ngày thường cậu hay cào tóc, nên tóc lúc nào cũng xõa phỏng lên rất tự nhiên. Là cái kiểu tóc mà những nam sinh khác gội đầu xong, lúc nào cũng muốn sấy cho giống vậy. Cộng thêm hai nút ruồi mờ trên mặt cậu, tạo cảm giác rất mạnh mẽ. Dụ Phồn đút một tay trong túi, bỗng nhiên nghiêng mặt hỏi. Anh biết cạo chữ cái không? Đối phương hơi sửng sốt. Biết à, 26 chữ cái anh cạo được hết. Dụ Phồn nghĩ ngợi mấy giây rồi nói. Có cạo được song long hí châu không? Tức là hình ảnh hai con rồng nâng viên ngọc, tượng trưng cho cái sự cát tường. Không. Ồ, Dụ Phồn xoay người rời đi, thả lại một câu trong gió. Thế không cát đâu. Về đến nhà, Dụ Phồn lập tức vào phòng, lúc lấy chìa khóa cửa phòng mình ra. Cậu hơi khựng lại, cậu nhíu mày, khom lưng nhìn lại thật kỹ. Bên cạnh khóa cửa phòng cậu có hai vết trầy xước mờ mờ. Mấy năm nay an ninh nơi cậu ở không được tốt, nhà cậu lại thường xuyên bị cày cửa, khóa cửa bị cày ra hoặc là hỏng, hoặc là chồng chất những vết tróc trầy. Cánh cửa phòng cậu hiển nhiên là nhỏ hẹp hơn, không bị trầy nhiều, nhưng dấu vết của thời gian thì lại dài quá đỗi. Dụ Phồn miết nhẹ ngón tay lên bề mặt cửa, sau đó cắm chìa khóa vào, mở cửa trót lọt. Khóa vẫn chưa hỏng. Diệu Phồn đứng yên tại chỗ mấy giây mới đứng dậy vào nhà. Trước khi đóng cửa, cậu nhìn lướt qua căn phòng đóng kín của Dục Khải Minh ở bên cạnh. 9 giờ tối, Trần Cảnh Thăm gọi video tới, mãi đến khi sắp tắt rồi mới được nhận. Trần Cảnh Thăm ngẩng đầu khỏi cái bộ đề, nhìn về phía màn hình. Cậu chưa kịp nhìn thấy rõ người kia, bên kia đã gây sự trước. Nhìn cái gì mà nhìn? Dụ Phụ ngồi xếp bàn trên ghế lau tóc với cái vẻ mặt bực bội nói. Hôm nay tiệm cắt tóc đóng cửa rồi. Trần Cảnh Thăm im lặng một lát rồi nói. Thứ xấu mà đóng cửa sao? Bọn họ không biết cách kinh doanh lắm nhỉ? Dụ Phồn đánh mắt đây nói. Ừ, một tiếng nghe không rõ. Mai đi cắt. Làm xong một bài khá thường gặp, Trần Cảnh Thăm đánh dấu một đề bài cho cậu làm luôn. Dạo này kiến thức càng lúc càng khó. Dụ Phồn đọc mà đau hết cả đầu, bò người ra bàn vò đầu bứt tóc. Video lặng yên 2 phút, Trần Cảnh Thăm bỗng nói. Thật ra không cắt cũng tốt. Động tác của Dụ Phồn chợt khựng lại. Cậu mở cam sau, lúc này điện thoại đang nằm úp sấp trên mặt bàn, nên Trần Cảnh Thăm chỉ nhìn thấy một khoảng đen nhánh. Nhưng hắn vẫn nhấc mi mắt nhìn, cứ như đang đối mặt với cậu vậy. Nếu cắt đi rồi, sau này ngủ sẽ rất dễ bị phát hiện. Trần Cảnh Thăm nhẹ nhàng nói. Dụ, à không biết đã bao lâu rồi không ngủ hẳn hoi trong giờ học. Chớp mắt. Ồ, thế à? Hơn nữa cắt đi thì sẽ chọc vào mắt, lúc ngủ lại không thoải mái. Sao cậu biết? Hồi nhỏ từng cắt tóc đi vì nóng quá, suốt thời gian sau không hôm nào là ngủ yên. Chợt chợt, Dụ Phồn trượt xuống theo nấc thang, tỏ cái giọng điệu rất phiền hà nói. Thế thôi, sau này thì tính tiếp. Trần Cảnh Thăm ư một tiếng. Đã giải được cái bài chưa? Chưa, đang đọc, đừng có dục. Lần này là phiền thật. Trần Cảnh Thăm cúi đầu xoay bút nói. Ừ. Hôm nọ, Hồ Bàng dẫn theo một đám người hân hực khí thế vọt tới lớp 11-7. Cuối cùng đến nơi lại không gặp được đối tượng cần tìm. Thầy ông Trương Nhàn Tĩnh bắt đầu bị Trần Cảnh Thăm bị ốm, còn Dụ Phồn với Vương Lộ An đưa hắn vào viện. Hồ Bàng tin tưởng Trần Cảnh Thăm 100% luôn, nên cũng không nói gì nữa. Chỉ xua tay yêu cầu người đi đằng sau, cắt phăng cái đuôi tóc xoăn của Trương Nhàn Tĩnh. Vì chuyện này mà ngày hôm sau, Trương Nhàn Tĩnh trút hết cơn giận lên cánh tay Vương Lộ An, nịnh cho cậu ta tí nữa thì lên cơ. Thì giữa kỳ xong, chưa được bao lâu, đã lại đến thi tháng. Nhưng quy trình thi tháng ở trường cấp 3 số 7 Nam Thành không phức tạp như thi giữa kỳ. Thậm chí còn không còn đổi chỗ, cũng chỉ giống mấy bài kiểm tra trên lớp thôi. Ngày thứ tư vừa thi xong, thứ sáu giáo viên đã trả kết quả. Sau khi phát bài xuống thì bắt đầu chữa bài. Tàn họng Vương Lộ An cầm bài thi toán của Dụ Phồn nghẹn họng nói. Này, mày cái bài thi toán tại sao lại có thể cao hơn tao 3 điểm? Đường là giữa mùa hạ, nắng chói chang, trời khô nóng, mấy chiếc quạt gió to trên trần lớp học kẹo kẹt quay như muốn tắt thở. Dụ Phồn gặp bài thi, lấy lại để quạt. Nghe vậy cậu ngước lên hỏi. Ý gì đây? À không phải, thi toán cuối kỳ tao hơn mày mấy chục điểm. Lần này bài thi toán khó như thế mà mày được tận 70 điểm. Vương Lộ An không thể nào mà chấp nhận được, nói tiếp. Mày nói thật cho tao đi, có phải mày lén đi học thêm sau lưng tao không? Trương Nhàn Tĩnh đang ngồi vắt chéo chân, quơ quơ chân. Làm gì mà có chuyện cậu ấy? Có thể xem là vậy. Lực tay Dụ Phồn rất mạnh, mỗi luồng gió quạt ra đều có thể từ từ phả lên mặt bạn cùng bàn của cậu. Hai người kia cùng sửng sốt. Trương Nhàn Tĩnh khiếp đảm mà nhìn cậu. Thật hay đùa vậy? Tao biết ngay mà, chứ không sao mà thành tích lên nhanh như vậy được. Vương Lộ An sáp lại gần hỏi. Học thêm lớp nào? Tao học với mày. Động tác quạt gió của Dụ Phồn hơi chừng lại. Cậu liếc sang nhìn Trần Cảnh Thăm theo bản năng. Không hiểu sao, Dụ Phồn không muốn nói cho lắm. Rõ ràng bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường mà, phải không? Trần Cảnh Thâm đang làm đề, vẻ mặt lạnh nhạt đầy tập trung. Dụ Phụng tưởng hắn không nghe bọn họ nói chuyện. Ấy vậy mà giây sau, Trần Cảnh Thâm đã nhấc mí mắt lên nhìn cậu, bình thản nói. Không phải cậu tìm gia sư học một một sao? Vương Lộ An hỏi. Vậy à? Dụ Phụng nói. Chắc phải. Thế thì tiến bộ nhanh là chuyện bình thường mà. Học gia sư một một thường là giảng dạy có mục tiêu. Ngô Từ cầm hai tờ bài thi vừa mới làm xong tới, nói xong thì cúi người xuống. Học sinh giỏi, bài này cậu chọn gì? Vợ Ngô Từ đang ngồi cạnh Vương Lộ An. Trước đây Trang Phóng Cầm hỏi cậu ta có muốn đổi chỗ không? Cậu ta đồng ý liền. Một là vì cậu ta không bị cận, ngồi đâu mà cũng được. Hai là vì cảm thấy bình thường Vương Lộ An nói chuyện cũng rất thú vị. Sau khi ngồi một thời gian, cậu ta cảm thấy đổi sang chỗ này cũng không tệ chút nào. Mặc dù bạn bè xung quanh thành tích hơi thấp, nhưng trong tiết không làm ồn, tan học thì lại rất sôi nổi. Trần Cảnh Thâm lấy bài thi trong ngăn kéo ra đưa thẳng cho cậu ta. Được rồi, học một một có đắt không? Vương Lộ An hỏi. Dụ Phồn lấy điện thoại ra, mở trò chơi, đáp nhắc gần. Cũng bình thường. Trần Cảnh Thâm, ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói rất thấp. Đúng lúc kết thúc một ván trắng sang môi, mí mắt của Dụ Phong hơi giật. Cậu nghiêng đầu qua nhìn. Có một nam sinh đang đứng ngoài cửa sổ. Đồng phục của cậu ta y hệt người nào đó. Cài đến khuy áo cao nhất, hơi thấp, tóc có vẻ xoăn tự nhiên. Có thể vì đã từng nghe không ít sự tích vẻ vang của Dụ Phong. Lúc hai người chạm mắt với nhau, đối phương hơi e dè, lùi về sau một bước. Trần Cảnh Thâm hỏi. Sao vậy? Ra đây một lúc được không? Giọng nói của nam sinh kia rất nhẹ nhàng. Muốn thảo luận với cậu một chút về bài thi lý vào ngày mai. Trần Cảnh Thâm đặt bút xuống ra ngoài. Trần Cảnh Thâm chuyển đến lớp này đã lâu thế rồi. Đây là lần đầu tiên có học sinh lớp khác tới tìm hắn. Vương Lộ An chống cằm nhằm ra ngoài cửa sổ tò mò hỏi. Cậu bạn đó lớp nào thế? Cảm giác chưa gặp bao giờ. Lớp 11 năm đấy, Ngô Tư đáp. Sao cậu biết? Ngô Tư sửng sốt. Trước đây tôi học cùng lớp với cậu ấy mà. Đương nhiên là biết rồi. Cậu ấy là bạn cùng bàn của học sinh giỏi hồi còn ở lớp 1. Giỏi lý lắm, trình độ cũng hơn thua. Tên là Miêu Thần. Ồ, bạn cùng bàn cũ. Dụ Phồn nhìn thoáng qua bên ngoài, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về, cúi đầu chơi rắn săn mồi tiếp. Vậy à, Vương Lộ An được khai sáng, nói tiếp. Thế sao cậu ấy không chào hỏi gì cậu vậy? Ngô Tư nói. Tôi không quen thân với cậu ấy lắm. Quan hệ của cậu ấy với mấy nữ sinh tốt hơn, cả với học sinh giỏi nữa. Cậu ấy là một trong số rất ít người trong lớp cũ của bọn tôi, nói chuyện được hơn hai câu với học sinh giỏi đấy. Ở bên ngoài, hai người kia đứng nói chuyện sau cửa. Dụ Phồn ngồi gần đến độ nghe thấy được từ cả hai phía. Mai thi rồi, bọn mình đi cùng nhau được không? Miêu Thần nhả chữ rất rõ ràng, nói hay như tiếng nói trên đài phát thanh ở trường bọn họ mỗi chiều tan học. Địa điểm thi ở trường trung học Ngữ Hà phải không? Tớ không quen được ở đó lắm. Không được, Trần Cảnh Thâm đáp. À, Miêu Thần có hơi ngừng lại. Thế, thi xong vừa đến 12 giờ, đi ăn trưa chung được không? Tớ muốn xóa đáp án nữa. Chuông vào tiết vừa reo vang. Thư gửi Alice dài đến 10 giây giấu đi hết thảy cái đoạn đối thoại ở phía sau. Khi tiếng chuông kết thúc, Dụ Phong chỉ nghe Miêu Thần nói. Nói chuyện trên quy chát sau nhé. Ừ. Trần Cảnh Thâm về chỗ từ cửa sau. Hắn ngồi xuống, lấy bài thi tháng lần này trong ngăn bàn ra. Đang là tiết tự học, hắn hỏi. Hôm nay chữ đề cậu còn chưa hiểu bài nào không? Không. Dụ Phong không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi rắn săn mồi mà nói. Trần Cảnh Thâm quay đầu sang nhìn cậu. Bài cuối cùng cũng hiểu rồi à? Ừ. Giải thế nào? Dụ Phồn không lên tiếng đáp lại. Trần Cảnh Tham cầm lấy cây bút, lăn đến góc bàn đang chuẩn bị rơi xuống của Dụ Phồn, đặt lại trước mặt cậu nói: "Mang bài thi về nhà đây. Tối nay gọi video giảng lại một lần nữa cho cậu." Tiếc là tối đó gọi video vẫn không giảng được. Bởi vì vừa mới kết nối cuộc gọi, Dụ Phồn đã nghe thấy mấy tiếng rung từ đầu bên kia. Cậu hỏi: "Tiếng gì thế?" Điện thoại của Trần Cảnh Tham vốn là để ở trên bệ, nghe vậy hắn cầm lên nhìn, nói: "Tin nhắn quy chát." Dụ Phồn thấy Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn màn hình, có vẻ như đang nhắn tin trả lời lại. Trả lời xong, Trần Cảnh Tham nói: "Ngoài bài cuối ra thì còn có bài nào?" Điện thoại lại rung lên tít tít. Trần Cảnh Tham: "À không đã." Liên tiếp ba lần như thế, mặt mày của Dụ Phồn lạnh tanh, rất muốn châm một điếu thuốc dí vào mặt của Trần Cảnh Tham qua màn hình luôn. Cây bút bi tiện tay cầm lấy, bị cậu bấm tạch tạch thành tiếng. Trần Cảnh Tham nói: "À được rồi, đầu tiên là giảng bài cuối cùng." "Thôi." Dụ Phồn ném bút đi. "Không nghe nữa." Trần Cảnh Tham chợt khựng lại, ngước lên nhìn cậu hỏi: "Sao thế?" Nói xong lại một tiếng rung nữa. Dụ Phồn nói: "Tối nay không muốn học, cúp đây." Vừa dứt lời, bíp một tiếng video tắt luôn. Trần Cảnh Tham nhìn không tin nhắn, trầm mặc suy nghĩ một lúc để chắc chắn rằng vừa nãy mình chưa nói gì thì điện thoại lại rung lên. Mẹ nhắn: "Mẹ đã nói rồi, những cái ứng dụng mạng xã hội này không có tác dụng gì với con hết, chỉ kéo thêm mấy cái mối liên lạc vô nghĩa thôi. Lên đại học rồi hẳn chung, nghe mẹ có được không?" "À còn nữa, dạo này thời gian con che camera hơi dài đấy." Trần Cảnh Tham giữ người vào ghế gõ chữ. "Đã khuya lắm rồi, mẹ đi ngủ đi." Rồi cúp điện thoại. Ở bên này, sau khi cúp điện thoại xong, Dụ Phồn ra ban công hút thuốc. Cậu dựa người vào song sắt nhíu mày, khói trắng lượn lờ trước mắt. Lòng dạ rối bời, cậu nhả khói. Lúc gãy tàn thuốc lá, cậu không kìm được mà suy nghĩ. Cậu buồn bực, cái gì chứ? Nghĩ kỹ lại thì khi nãy, Trần Cảnh Tham cũng có làm gì đâu. Chỉ nhắn hai tin trả lời bạn cùng bàn cũ thôi mà. À không phải là hai tin. Dựa theo cái tình trạng Trần Cảnh Tham gõ chữ mà đoán, hắn trả lời ít nhất là bảy tin. Biết nói chuyện lắm đáy con gì. Ngày thường cái đám Vương Lộ An tát Trần Cảnh Tham trong nhóm, chẳng thấy hắn trả lời được gì ra hồn. Chỉ ư ư a a. Có lần cậu còn tưởng rằng ngoài khung tin nhắn với cậu ra thì Trần Cảnh Tham không biết gõ chữ nữa chứ. Dụ Phồn dập tắt điếu thuốc. Vừa lần tới bao thuốc thì điện thoại lại rung lên thành tiếng. Đầu tiên Trần Cảnh Tham gửi một video. Nhìn từ hình ảnh xem trước thì hẳn là cách giải bài cuối cùng trong đề thi. Sau đó là một tin nhắn thoại: "Nhớ phải làm bài tập. Có bài nào không biết làm thì cứ gọi thẳng video sang. Tôi còn làm mấy cái quyển đề thi nữa, sẽ ở đây suốt buổi tối." Dụ Phồn không trả lời. Cậu dựa vào tấm lưới chống trộm, lên mạng lướt vòng bạn bè. Đợi đến khi tỉnh táo lại, cậu đã ở trong giao diện bạn bè của Trần Cảnh Tham, hoàn toàn trống không. Tường nhà, tiểu sử, trạng thái không có gì cả, chẳng y như là bản thân hắn vậy. Cậu quay lại không tin nhắn với Trần Cảnh Tham, chuẩn bị về phòng ngủ. Nhưng sau khi nhảy xuống khỏi lan can ban công, cậu không kìm được ẩn thu tin nhắn thoại, hờ hững nói đầy tiếng lưỡi bén nhát: "Không gọi, đi ngủ đây. Cứ từ từ mà nói chuyện với bạn cùng bàn cũ của cậu đi." Dụ Phồn không tắt không tin nhắn. Sau khi gửi tin nhắn thoại xong, trên đỉnh màn hình cứ hiện đang nhập mãi. Vì vậy, cậu cầm điện thoại đi vệ sinh cá nhân, dựng điện thoại trên giá, dán mắt nhìn chăm chăm. Đánh răng rửa mặt xong, vẫn là đang nhập. Cậu lên giường, cầm điện thoại nhìn mấy phút. Cuối cùng không chờ được nữa, cậu gửi một tin nhắn đi. "Cậu nhập cái gì mà nhập lâu thế?" Phía bên kia, Trần Cảnh Tham nhìn dòng chữ mình đã gõ ra mà thầm nghĩ: "Giờ gửi đi xong, Có khi cuối tuần này không thể nói chuyện lại được nữa. Ad gửi tin nhắn nói. À không, không nói chuyện với ai cả, ngủ đi. Dụ Phồn không thể nào ngủ ngon được. Cậu thức đêm phá kỷ lục rắn săn mồi của Trần Cảnh Thâm rồi, mới cầm điện thoại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên thẳng lên mi mắt. Cậu mới nhớ ra, trước khi đi ngủ mình không kéo rèm. Dụ Phồn che mắt, thò tay kéo rèm. Nhưng rèm chất lượng kém nên cũng chẳng cản được ánh nắng gì mấy. Căn phòng lờ mờ ảm đạm, không ngủ được. Cậu mơ màng lấy điện thoại ra chơi một lúc, càng chơi càng thấy chán. Khoảng thời gian này, dường như những ngày cuối tuần trôi qua chẳng có ý nghĩa gì. Dụ Phồn nằm trên giường một lúc nữa, WeChat nhảy ra một thông báo được tát. Tạ Khoan tát, mọi người vào lô đi. Tổ đội 5 người chơi cả ngày luôn. Vương Lộ An, bố mày tới ngay đây. Tạ Khoan, độ thần kinh. Tạ Khoan nhắn tiếp, Dụ Phồn đâu rồi, gọi tới cùng luôn đi, đang thiếu Ad. Vương Lộ An, giờ chưa đến 11 giờ, có khi còn chưa dậy được khỏi giường nữa. Với cả cái dạo này không thấy Dụ Phồn ra nét nữa. Dụ Phồn nhắn, tao chơi từ từ, tao rời giường ra nét giờ. Hôm nay là cuối tuần, quán nét dưới tầng nhà thì nhỏ, giờ chắc ngồi kín chỗ rồi, nên đổi sang một quán khác. Dụ Phồn dụi mắt, mở cái bản đồ tìm kiếm quán nét, chậm chạp lướt từ trên xuống dưới theo thứ tự khu vực. 12 giờ trưa, kết thúc kỳ thi, cổng trường trung học Ngự Hà từ từ được đẩy ra. Có không ít phụ huynh đứng ngoài cổng trường, ánh nắng mặt trời giữ trưa chói chang cay mát. Ngoài cổng, cờ màn là ô dù. Trần Cảnh Thâm đi nhanh quá, Miêu Thần ra khỏi phòng thi, phải chạy chậm tới mới đuổi kịp hắn. Thi thế nào rồi? Miêu Thần hỏi. Cũng được, Trần Cảnh Thâm đáp. À thế thì tốt rồi, Miêu Thần cười nói. Phòng học ở trường này cũ quá, phòng thi của tớ còn hỏng hết quạt. Đằng trước có một quán nước ép trái cây tươi lắm, muốn mua một chai giải khát không? Tớ mời. Trần Cảnh Thâm nhìn lướt qua đằng trước theo lời của đối phương, đang định nói không cần thì bỗng nhìn thấy một bóng người cao gai. Trước khi hắn nhìn qua, người nọ vội vàng quay lưng lại, hắn chỉ loáng thoáng liếc được nửa góc mặt. Trần Cảnh Thâm chưa nhìn thấy ông đây chứ. Dụ Phồn đút tay vào trong túi, cứng đờ người giữa đám đông nơi bến xe, thót tim vì cái nhìn khi nãy, đến mức không dám quay đầu lại. Tóc bị nắng phơi nóng cháy cả người. Dụ Phồn lạnh lùng nhớ lại, cảm thấy chắc chắn là do tối qua không ngủ đủ giấc, đầu óc mụ mị nên mới chạy đến tận Ngự Hà để chơi nét. Rốt cuộc Trần Cảnh Thâm có nhìn thấy mình không? Cậu ta sẽ không tưởng rằng mình tới đây tìm cậu ta chứ. Một chiếc xe bus đi ngang qua trước mặt, Dụ Phồn da dự quay đầu lại nhìn, không để lộ dấu vết. À đâu mất rồi? Dụ Phồn nhíu mày quét mắt một vòng quanh khu vực gần cổng trường, cuối cùng bắt gặp bạn cùng bàn của cậu đang đứng xếp hàng trước cửa một quán nước trái cây cùng với bạn cùng bàn cũ của bạn cùng bàn của cậu. Hai người đứng xếp hàng trước sau, thỉnh thoảng Miêu Thần lại ngó đầu lên trước hỏi cái chuyện gì đó. Trần Cảnh Thâm cúi đầu, mũ lưỡi trai trắng chút xuống che đi đôi mắt nên không sao nhìn rõ được vẻ mặt của hắn. Sự căng thẳng khi nãy chẳng mấy chốc đã bay biến. Dụ Phồn dần nhíu mày quay đầu đi lần nữa. Cậu lấy điện thoại ra mở định vị tìm kiếm quán nét khác xung quanh đây. Đúng lúc ấy một tin nhắn nhảy ra. Vương Lộ An, người anh em này, mày đang trên đường đến quán nét thì lại bị người ta chặn đường nữa à, đợi mày 10 phút rồi đấy. Dụ Phồn xoay người đi theo phương hướng định vị, vừa đi vừa gõ chữ. À quán nét vừa mới tìm được hết chỗ rồi, đang đi tìm quán khác, bỗng mày cứ... Ảo Thùng bỗng bị giữ lại từ đằng sau. Dụ Phồn khựng lại quay đầu nhìn, thình lình chạm mắt Trần Cảnh Thâm. Đầu óc của Dụ Phồn rỗng tuếch, cậu buộc miệng thốt. À mấy đứa Vương Lộ An rủ tôi đi chơi game, nhưng cái quán nét dưới tầng nhà tôi chật kín hết chỗ, nên mới đến đây tìm cái quán khác để lên mạng. Đầu bỗng nặng xuống, trên tầm mắt Dụ Phôn bỗng xuất hiện một vành mũ màu trắng. Cậu lập tức nghẹn thinh. Mái đầu phơi nắng cả buổi trời bỗng mát mẻ lạ. Trần Cảnh Tham đưa tay chỉnh lại vành mũ giúp cậu. Nếu đã gặp nhau rồi, cậu có muốn đi ăn trưa cùng không? Dụ Phồn sửng sốt mất một giây. Cậu nhìn hai ly nước trái cây Trần Cảnh Tham xách trên tay còn lại, đeo lên khuôn mặt đang đang sát khí mà cậu tự cho là y như thật. À thôi khỏi, đi ăn với bạn cùng bàn cũ của cậu thật luôn đi. Dứt lời, Dụ Phồn quay đầu định chạy đi. Lúc nghiêng người chợt nhớ ra cái gì đó, cậu cởi mũ xuống trả lại, nói lạnh tanh. Cầm lái. Trần Cảnh Tham nhìn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cậu, im lặng nhận lấy mũ. Hai tay chống trơn, sắc mặt Dụ Phồn còn lạnh hơn trước, xoay người bỏ đi. Nào ngờ vừa mới bước được một bước, áo phông của cậu lại bị kéo nhẹ nhàng. Dụ Phồn cảm thấy do cơn gắt gỏng sau khi thức giấc, nên giờ phút này chỉ còn chạm nhẹ vào thôi là cậu có thể nổ tung. Cậu quay đầu lại nói, cái đệt cậu kéo phát nghiện luôn rồi à. Lọn tóc vện lên được người kia áp xuống, chiếc mũ lại quay về trên đầu cậu. Chỉnh xong thì Trần Cảnh Tham đi tới trước mặt cậu nói, đi thôi. Dụ Phồn còn chưa tỉnh lại, quay đầu theo hắn hỏi, đi đâu chứ? Trần Cảnh Tham ra nét với cậu. Dụ Phồn không nhúc nhích, nhíu mày hỏi, không phải cậu định đi ăn trưa với bạn cùng bàn cũ của cậu à? Không, Trần Cảnh Tham đáp. Cậu nghe từ đâu ra thế? Hôm qua, không ở đâu cả. Dụ Phồn im miệng kịp thời, cậu khựng lại hai giây, nói, tôi có bảo sẽ đưa cậu ra nét à? Không, Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn cậu. Nhưng tôi muốn đi theo cậu. Không cho đi, lát nữa lại ngồi bên cạnh tôi xem hộ bàn thì mất mặt lắm. Một lúc lâu sau, Dụ Phồn mới thốt ra được một câu. Sau đó cậu cúi đầu không nhìn người kia nữa, xòa vai đi theo hướng mà định vị đã chỉ dẫn. Từ chối dứt khoát, giọng điệu ghét bỏ. Nhưng trên đầu thì vẫn đội mũ của Trần Cảnh Tham. Đây cũng chạm bước chân rời ra. Trần Cảnh Tham chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu hai giây, không kiềm được mà cúi đầu, khỏe môi hơi run, sau đó lẳng lặng đi theo sau. Hai người đi một trước một sau, được một khoảng thì chẳng mấy chốc lại thành sóng vai. Ánh nắng bị lá cây cắt vụn rơi lên người bọn họ. Trần Cảnh Tham giơ tay đưa nước trái cây đang cầm qua nói, thấy cậu nên mua thêm một cốc. Trần Cảnh Tham, cậu có bị phiền phức không? Dụ Phồn xị mạc, đi thêm mấy bước, mới vươn tay lấy cái đồ trong túi, cầm lấy cốc nước dưa hấu rồi chọc mở để uống. Rất lạnh, uống rất sảng khoái. Hai người bước không nhanh lắm, có hai mẹ con đi ngang qua. Mẹ hỏi con thi cử thế nào mà? Cô con gái đang ăn, nói lúng túng, không nghe rõ. Nát rồi. Biết ngày mà. Mẹ cô lạnh lùng nói, chỉ mệnh mẹ phải dạy rõ sớm đưa đến đây thôi. Ăn chậm thôi, con ăn cẩn thận hơn chút được không hả? Không được đâu, thì gần 3 tiếng. Đầu của con sắp bị phát kiệt rồi, cả dạ dày nữa. Với cả sáng nay vì để không bị buồn ngủ nên con còn chưa ăn sáng mà. Biết bao nhiêu người không ăn sáng để đi thi đấy thôi, có thấy ai ăn ngấu nghiến như con đâu. Dụ Phồn vừa lời biếng nghe vừa hút sụp sụp một ngụm nước dưa hấu, chợt liếc sang nhìn người bên cạnh. Lúc thì Trần Cảnh Tham đã ăn sáng chưa? Chắc là chưa. Không thì đã chẳng vừa gặp cậu đã rủ cậu đi ăn. Dụ Phồn thu ánh mắt về, lạnh nhạt nghĩ, cho đói đi, để xem bị đói có lùng đi được tí nào không. Đến quán nét, Trần Cảnh Tham vươn tay định đẩy cửa, ống tay áo bỗng bị người bên cạnh kéo nhẹ. Đói rồi, Dụ Phồn nói nghe không rõ ràng. Đi ăn gì trước cái đã. Trần Cảnh Tham nhìn cậu, buông tay nắm cửa ra. Hai người cũng không phải là chọn, ngay bên cạnh là một cái quán đồ cay Tứ Xuyên. Quán ăn bày trí khá đơn giản, nhưng rất sạch sẽ. Giữa trưa chẳng có mấy ai, khách ngồi rải rác các bàn, khách ở các bàn đều ăn ý ngồi cách nhau rất xa, không ai ảnh hưởng ai. Dụ Phồn chọn chỗ người bên cạnh cửa sổ. Sau khi ngồi xuống, cậu mới cảm nhận được điện thoại trong túi rung liên tục, là cuộc gọi từ Vương Lộ An. Dụ Phồn nhận nghe. Gì thế? Mày nói xem. Người phía bên kia đưa ra hỏi cậu. Bốn thằng con trai, bọn tao ngồi trước giao diện lót, buôn chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ. Mày nói xem là làm sao? Chú Hút nói lúc chờ bạn gái đi hẹn hò. Cũng không thể lâu như vậy được. Mày nhận nghe máy chậm 2 phút nữa là tao đi báo công an rồi. Dụ Phồn dời điện thoại ra nhanh, phát hiện cái dòng chữ vừa nãy mới gõ ra vẫn còn đang nằm trong khung tin nhắn. Vừa nãy bị Trần Cảnh Tham kéo lại nên cậu quên gửi luôn đây. Vương Lộ An nói tiếp. Thế rốt cuộc là mày đi đâu mà cái lộ trình dài thế? Không phải ngay dưới tầng nhà mày có một quán đít à? Tao thuê cho bọn mày một người chơi cùng được không? Dụ Phồn nói. Vương Lộ An ngu người hỏi. Ý gì vậy? Quán nét dưới tầng nhà tao hết chỗ rồi. Bây giờ đang ở Ngự Hà. Phải? Không phải từ nhà mày đến Ngự Hà nửa tiếng à? Sao đi xa thế? Sao vậy? Cái quán nét ở Ngự Hà vắt vàng hay gì? Trần Cảnh Tham đang lau tay bằng khăn ấm, nghe vậy thì ngước lên nhìn. Dụ Phồn nhắm mắt, cố gắng che đi âm thanh bị lọt ra ngoài từ chiếc điện thoại rẻ tiền của mình, cắn răng nói. Cái để mày nói nhỏ thôi. Vương Lộ An ơ một tiếng. Thế mày nhanh lên đi, Tạ Khoan bảo ở Ngự Hà cũng nhiều quán nét lắm. Dụ Phồn nói. Tạo đang đi ăn trưa trong quán ăn. Cúp điện thoại, Dụ Phồn vào phòng bếp tìm người chơi cùng, đặt cho cả đám một người chơi cùng rất đắt. Tôi gọi mấy món, cậu xem còn muốn thêm gì không? Cửa hàng này phải quét mã gọi món. Trần Cảnh Tham đưa điện thoại hẳn cho cậu. Dụ Phồn định nói tùy hắn, nhưng cậu đã mắt qua, nhìn thấy tổng số tiền ở góc trái bên dưới của điện thoại hiển thị lù lù la 373 tệ. Dụ Phồn hơi nhíu mày, nhận lấy điện thoại. Cậu muốn xem người này gọi món gì mà lên đến 400 tệ ở trong một cái quán ăn, mỗi món chỉ từ mười mấy đến 20 tệ này. Nào ngờ cậu vừa mới cầm lái, điện thoại Trần Cảnh Tham đã rung lên tít tít trong tay cậu. Cậu bấm mở thực đơn tít tít, cậu lướt xuống một chút tít tít. Trần Cảnh Tham quét thực đơn bằng quy chát nên không có pop-up thông báo. Sau 5 lần rung liên tiếp, Dụ Phồn lại vô cớ bốc hỏa, lật tay bấm điện thoại nặng nề hơn. Màn hình đáng thương vang lên bập bập. Bạn cùng bàn cũ của cậu tìm cậu này. Bạn cùng bàn cũ của tôi? Trần Cảnh Tham hơi ngừng lại rồi hỏi. Tìm tôi làm gì? Dụ Phồn nói rất nhanh, giọng lạnh cam. Sao tôi biết được? Tôi nhắn tin trò chuyện với cậu ta à? Cậu... Tít tít, điện thoại lại rung lên. Dụ Phồn cúi mắt nhìn xuống theo bản năng. Lần rung này tự nhiên lại có pop up, hai tin nhắn xem trước nhảy ra. Số lạ. Trần Cảnh Tham, tớ là Miêu Thần. Vừa nãy chưa kịp sao đáp án, tớ định hỏi cậu xem câu trắc nghiệm thứ hai từ dưới lên. Với cả, hôm qua tớ gửi lời mời kết bạn quy chat cho cậu, mà không thấy được chấp nhận. Tớ gửi nhầm người à? Dụ Phồn vẫn nhíu mày, mãi đến khi hai tin nhắn xem trước biến mất rồi mới nói. Tìm cậu để so đáp án. Trần Cảnh Tham nói. Không nhớ. Ừ. Dụ Phồn mở hộp tin ra, phát hiện hôm qua Miêu Thần gửi cho Trần Cảnh Tham mấy tin nhắn cả dài cả ngắn. Cậu không đọc kỹ, chỉ vội vàng nhắn lại một câu. Không nhớ, rồi tắt đi. Tiếp tục quay lại xem thực đơn. Vậy vậy sau cậu chợt nhận ra. À không phải, tại sao cậu lại trả lời tin nhắn cho Trần Cảnh Tham chứ? Hơn nữa, Dụ Phồn nghi hoặc hỏi. Cậu không có thêm quy chat của cậu ta à? Trần Cảnh Tham đáp. Ừ. Thế tối qua cậu tin nhắn là với ai? Mẹ tôi. Dụ Phồn chớp mắt, vô thức thở phào nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Ngày sau đó, cậu lại hít cái hơi đẩy về. Cậu thoải mái cái gì chứ? Nhắc đến đây, Trần Cảnh Tham ngước mắt nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi. Tối hôm qua có phải cậu giận? À không, Dụ Phồn như bị ai chọc phải nói. Có cái việc gì đâu mà tôi phải giận? Trần Cảnh Tham nhướng mày. À không biết, vừa nãy cũng... Đâu có đâu. Dụ Phồn lạnh lùng, xe ngang cái lời hắn, ném trả lại điện thoại, buộc phải cắt đứt cái đề tài này luôn. Tôi bình thường. Trần Cảnh Tham cầm điện thoại, trầm mặc nhìn màn hình mấy giây, rồi lại nhấc mắt lên. Cậu... Dụ Phồn. Đã bảo là không giận rồi mà. Mặc kệ cậu có nhắn tin với ai, tôi cũng không giận. Cậu còn muốn hỏi mấy lần nữa? À không, tôi định bảo là... Trần Cảnh Tham quay mặt, điện thoại để lộ giao diện gọi món trống không nói. Sao cậu lại xóa hết cái đồ ăn đã gọi đi rồi? Dụ Phồn đoạt lấy điện thoại trong tay hắn, chọn món lại lần nữa với khuôn mặt không cảm xúc. Quảng không đông người, đồ ăn dọn lên rất nhanh. Lúc bưng thức ăn tới, người phục vụ không kiềm được liếc nhìn người bên trái. Dụ Phồn đã đội lên chiếc mũ lưỡi trai cậu vừa cởi lúc vào quán lên. Cậu đầy vạch mũ xuống thật thấp, thấp đến mức có thể che khuất nửa khuôn mặt. Mấy sợi tóc hai bên, tai đỏ hồng, ngay ngửa cái đồ ăn bỏ ớt cay. Dụ Phồn vùi đầu bám điện thoại, mặt không ngừng nóng rực, thầm mắng bản thân ngu ngốc một vạn lần trong lòng. Khi ăn, Dụ Phồn thích ăn món chính để no bụng. Bình thường ở nhà một bát là đủ cho cậu no nguyên cả ngày. Một bát mì nóng đặt trên bàn. Dụ Phồn cầm lấy gia vị bên cạnh, đổ hơn một nửa vào trong bát. Trần Cảnh Tham nhìn cậu bình tĩnh hỏi. Cậu thích ăn giấm lắm à? Ừ, Dụ Phồn buộc miệng đáp. Vài giây sau, bỗng thấy sai sai ở đâu. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Trần Cảnh Tham đang nghiêng mặt đi, như thể không kìm được cười. Trần Cảnh Tham, cái để cậu... Lúc nói chuyện, Dụ Phồn hơi vung tay lên, một lượng giấm đầy rót thẳng vào nước leo. Dụ Phồn đỏ bừng cả mặt, nhìn chăm chăm bàn ăn. Phần phần không biết nên hắt cái giấm vào mặt Trần Cảnh Tham, hay là đổ hết lên đầu hắn. Dụ Phồn đập lại giấm xuống bàn, nghe vang một tiếng bộp nặng nề. Người khác ngồi cách mấy bàn cũng không kìm được nhìn về phía này. Nhưng chỉ nhìn thấy một cái đầu cúi xuống thật thấp, cầm đũa như cầm dao, khuấy thật mạnh bát nước leo trước mặt. Mũ sắp che hết cả mặt cậu luôn rồi. Dụ Phồn co bát mì như mặt người mà khoái. Ngày sau đó, có ngón tay vươn tới đè lên đũa cậu. Trần Cảnh Tham bưng bát nước leo của cậu đây. Chua quá, Trần Cảnh Tham nói. Gọi bát khác đi. Dụ Phồn trừng mắt nhìn hắn đầy hung dữ. Định hỏi tôi ăn gì mà cậu cũng phải quản nga. Ý tôi là sợi mì chua. Chạm ánh mắt cậu, Trần Cảnh Tham bổ sung thêm. Kể từ lúc đó, từ lúc ăn đến lúc ra thanh toán, từ quán ăn đến khi tới quán nét, Dụ Phồn lơ đẹp Trần Cảnh Tham luôn. Khi chơi game, mọi người rất hay lo to tiếng, nhất là khi năm thằng con trai cùng nói vào một cái mít. Vương Lộ An và Tạ Khoan đi chung đường dưới, hai người nói chuyện được mấy câu là lại phải gào rú lên, ồn ào đến mức Dụ Phồn phải giảm âm lượng ra chơi hết lần này đến lần khác. Này, kỹ thuật của mày ga quá. Trong tai nghe, Tạ Khoan nói vào mít trong game. Còn không bằng người chơi cùng khi nãy. Vâng vâng vâng, mày nghĩ thử xem, tại sao khi nãy lại có thể làm người chơi cùng được? Cãi đệt. Vương Lộ An hoảng hốt gào lên, ấn chuột thanh tạch. Bọn đừng giữ đến kia, Tạ Khoan mày chắn sát thương cho tao. Cái địch mở mày bán tao ư? Anh em vốn là chim cùng rừng. Cái thành ngữ này tức là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tại họ đến ai nấy tự bay đi. Cút đi, Vương Lộ An nói. Dụ Phong, sao qua đường dữ rồi mà mày không báo? Dụ Phong nói, quên mất. Vương Lộ An, hôm nay mày làm sao thế? Sao tao cứ cảm giác như mày chơi không tập trung ấy? Đúng là không tập trung. Dời nhân vật trong game đến địa điểm an toàn, Dụ Phong quay đầu lại, đối mặt với người ngồi bên cạnh mình. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu bực bội hỏi. Trần Cảnh Tham mở máy lên, xong chẳng làm gì cả, cứ ngồi dựa vào sofa như thế. Thỉnh thoảng nhìn vào màn hình máy của cậu, thỉnh thoảng lại nhìn cậu. Xem cậu chơi game thôi, Trần Cảnh Tham đáp. Vương Lộ An, cái đệt, một tiếng trong tai nghe. Sao học sinh giỏi lại ngồi cạnh mày? Dụ Phùng nói. Ra nét ngồi. Vương Lộ An ngạc nhiên. Quan hệ giữa hai người đã tốt đến mức cuối tuần hẹn nhau đi nét rồi cơ à? Trùng hợp gặp thôi. Ở Ngữ Hà mà cũng gặp được sao? Đầu ra lắm câu hỏi thế. Dụ Phùng dịch cái micro bên miệng ra xa, lạnh lùng nhìn Trần Cảnh Thăm nói. Xem máy tính của cậu đây, không thì biến về nhà. Trần Cảnh Thăm ngoan ngoãn quay đầu đây, bấm mở vừa một bộ phim. Đánh liên tục 5 trận, chú Hút kêu mẹ cậu ta gọi xuống toàn dọn đồ giúp, bảo bọn họ chờ 10 phút. Đúng lúc những người khác cũng đều đã mệt, quyết định treo máy, nói chuyện qua mít trong game. Đeo tai nghe suốt cả buổi chiều, tai nhức mỏi vô cùng. Dụ Phồn tắt mít, tháo tai nghe để trên mặt bàn, tăng âm lượng máy tính lên mức tối đa, để vẫn có thể nghe mọi người nói chuyện. Dụ Phồn giữ người ra sau ghế, người vắt chéo chân tìm điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng, thì ánh mắt thoáng bắt gặp người bên cạnh. Thế là cậu lại ngân. Trần Cảnh Thăm không có đeo tai nghe. Hắn bày hết cái đống văn phòng phẩm thi cử của mình lên trên mặt bàn. Giảng ngồi khá thoải mái, lạnh nhạt ngồi xem phim. Trên màn hình máy tính của hắn, có hai nhân vật hoạt hình. Nam ôm nữ đi trên bầu trời, cậu ngẩng lên xem. Đó là bộ phim Lâu Đài Bay của Pháp Sư Hâu. Không thể nào tưởng tượng được Trần Cảnh Tham lại xem phim cái kiểu này. Dụ Phồn xem thời gian, đã đến giờ ăn tối rồi. Bên ngoài trời cũng đã chập choạng tối. Cậu hít đầu gối vào người bên cạnh nói. Trần Cảnh Tham, sao cậu còn chưa về? Trần Cảnh Tham nhìn điếu thuốc chưa châm lửa trong tay cậu hỏi lại. Khi nào thì cậu về? Chắc tôi qua... À, Dụ Phồn chợt hững lại. Liên quan gì đến cậu chứ? Trần Cảnh Tham nói. Tôi cũng qua đêm. Cậu học mấy cái chuyện ngoan đấy có được không phải? Dụ Phồn nhớ mày nói. Nhà tôi không có ai quản lý cả. Cậu cũng không có ai quản à? Không có, Trần Cảnh Tham đáp. Giờ người nhà tôi đều đang ở nước ngoài, nên ở ngoài cả đêm cũng không sao cả. Trần Cảnh Tham cũng giữ người ra sau theo cậu hỏi. Đó là cái vẻ mặt gì vậy? À không, chỉ là tôi cảm thấy. Dụ Phồn vẫn bất động nhìn hắn nói. Trần Cảnh Tham này, dạo này cậu đang trong giai đoạn nổi loạn đấy à? Trần Cảnh Tham lẳng lặng đối mặt với cậu một lúc. Cậu có nghĩ gì vậy? Trần Cảnh Tham trần thuật lại. Cậu có nghĩ là có thể tôi đang trong giai đoạn yêu tham? Dụ Phồn vươn tay ra bệnh miệng hắn. Dụ Phồn này. Tai nghe trên bàn vang lên tên cậu. Vương Lộ An đang gọi cậu bên trong. Đâu rồi? Dụ Phồn nói với cái vẻ mặt vô cảm. Cảm miệng, xem tiếp phim của cậu đây. Trần Cảnh Tham gật đầu. Dụ Phồn buông hắn ra mở mít nói. Sao thế? Mày đi đâu thế? Gọi mãi. Tao với Tạ Khoan đang bàn cái chuyện đi công viên giải trí Tết Đoan Ngọ này. Vương Lộ An hơi ngừng lại. À phải rồi, gọi cả học sinh giỏi đi cùng nữa. Dụ Phồn không có hứng thú lắm với mấy chuyện đó, chẳng buồn nghĩ ngợi nói. Tao... Trần Cảnh Tham vội đáp. Được. Trần Cảnh Tham nghiêng đầu sang nói. Tôi chưa đi công viên giải trí bao giờ. Thế thì tự cậu đi thành cái nhóm với mấy đứa nó luôn đi.

mà lại phải chạy đến cái chỗ này để xếp hàng chứ. Có khi giờ về luôn còn kịp. Hai người lại tiến lên phía trước. Vừa nghĩ đến đó, Dụ Phồn bỗng thấy cổ mình lạnh lạnh, một cơn gió thật dài thổi qua. Cậu quay đầu nhìn, Trần Cảnh Tham cầm trong tay một chiếc quạt điện, đang giơ nó lên phía sau đầu cậu, nói: "Đâu ra thế?" "Vừa mới mua." Trần Cảnh Tham cụp mắt, "Có thoải mái hơn không?" "Đúng ra lắc mát." Nhưng Dụ Phồn lại thấy hơi kỳ lạ, cậu nhíu mày nói: "Tự quạt cho mình đi." "Tôi không nóng." "Không nóng thì cậu mua làm gì?" Vừa dứt lời thì một người bán hàng rong cầm mấy chục cái quạt đi ngang qua chỗ bọn họ, cùng mẫu với cái trong tay Trần Cảnh Tham. Anh ta đi được hai bước lại hỏi người bên cạnh: "À, cậu đẹp trai, trời nắng nóng quá, mua cây quạt nhỏ quạt cho bạn gái không?" Dụ Phồn im luôn, tay đút trong túi hơi nắm siết lại. Cậu nói bằng cái giọng đều đều: "Bỏ ra." Trần Cảnh Tham đáp: "Ừ." Lại quay quạt về. Nhưng chưa được mấy phút, Dụ Phồn đã lại cảm nhận được gió thổi từ đằng sau. Cậu không quay đầu lại nữa, mà vờ như không hay biết, tiếp tục kiên nhẫn xếp hàng. 10 phút sau, cuối cùng cũng đã đến lượt bọn họ soát vé. Chen được ra khỏi hàng ngủ rồi, thì không còn nóng nữa. Sau khi vào bên trong, Trần Cảnh Tham cất quạt vào trong túi. Giờ chiều, công viên giải trí đã lên đèn. Vòng quay ngựa gỗ gần gần cọng nhất lấp lóe đủ sắc màu. Vòng đu quay xa tít tắp treo đèn màu chạm chạm quay trên không trung. Công viên trò chơi có một tờ bản đồ. Trương Nhật Tịnh xem lướt qua đã thấy được nơi mà mình muốn đến. "Tao với Kha Đình đi tìm thú bông chụp ảnh, sau đó ra chỗ vòng quay ngựa gỗ chụp ảnh, cuối cùng là đến lâu đài để chụp ảnh. Bọn mày có muốn đi cùng không?" Vẻ mặt Vương Lộ An rất phức tạp nói: "Chị Tịnh, tao đã luôn tưởng rằng mày không giống những bạn nữ khác." "Cút đi." Trời phơi nắng, Trương Nhan Tịnh cởi kính râm xuống, để lộ cái lớp trang điểm kỹ càng. Cô trợn mắt nói: "Bọn tao đi đây. Tối nay khi nào dạo chợ đêm thì tập trung lại. Bọn mày đi chơi, nhớ để ý thời gian đấy nhé." 4 nam sinh còn lại đứng giữa vườn hoa trong công viên. Vương Lộ An hỏi: "Bọn mình bây giờ chơi cái gì đây?" "Không biết." Dụ Phồn xoay người bỏ đi nói: "Vừa đi vừa xem." Mấy cái hạng mục trò chơi gần cổng rất trẻ con, chỉ hợp cho trẻ em chơi. Đi qua, trò tách trà xoay vui vẻ. Vương Lộ An hỏi: "Hay là bọn mình..." Tạ Khoan vội nói: "Mày mở to mắt lên nhìn xem cái chỗ đó có ai khác ngoài cái đám trẻ con với phụ huynh không?" Đi qua, trò xe điện đụng, Tạ Khoan lại hỏi: "Hay lạ thử." Vương Lộ An vừa cắt lời: "Không, tao say xe." Hai người liên tục chối bỏ nhau. Dụ Phồn và Trần Cảnh Tham đi ở đằng trước, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn mấy cái trò chơi này. Dụ Phồn nhìn sang người bên cạnh, Trần Cảnh Tham lại đang lẳng lặng quét mắt nhìn những máy chơi game màu sắc sặc sỡ xung quanh. Trông có vẻ là lần đầu tiên đến đây thật, nhưng vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường, không nhìn ra được có thấy hứng thú hay không. Dụ Phồn lạnh lùng nói: "Muốn chơi gì thì nói đi." Trần Cảnh Tham chợt chân bước lại ngay lập tức. Hắn quay đầu nhắm thẳng sang bên cạnh với ánh nhìn chăm chú. Dụ Phồn nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy một cảnh cửa gỗ màu đen u ám với cái tấm biển treo bên cạnh viết: "Nhà ma, hang động bí ẩn." Dụ Phồn nín luôn. Vương Lộ An và Tạ Khoan ăn ý đi thẳng qua không thèm chớp mắt. Câu nói muốn chơi vừa đến đầu môi thì Trần Cảnh Tham đã bị người kia túm cánh tay lôi đi. Dụ Phồn nói giọng lạnh nhạt: "Trò này thì không được." Vài phút sau, Trần Cảnh Tham dừng chân trước vòng đu quay đôi, sau đó lại bị kéo đi. "Không ngồi." Được một lát, Trần Cảnh Tham nhìn quay xe đạp đôi, bước chân chạm lại một giây, cổ tay lại bị kéo đi. "Không đạp được." Trần Cảnh Tham buồn cười, nhìn chăm chăm gáy sau của người đang nắm quần áo của mình, hỏi thật lòng: "Thế chơi gì được đây?" Bọn họ dừng lại ở khu vực trung tâm nhất trong công viên giải trí. Xung quanh là đĩa bay khổng lồ,

Dụ Phong, tôi... Im! Tiệm đạp thành thật, Dụ Phong đánh mạnh một cái vào tay hắn. Cậu mà dám học theo một câu nào, thử xem. Trần Cảnh Thâm hơi nghiêng mặt đây, hàng giây sau mới quay lại nói. Tôi chỉ... Tự nhiên thấy có hơi sợ. Dụ Phong không biết nói gì luôn. Nắm tay cậu chơi có được không? Không, Dụ Phong lạnh lùng nói. Trần Cảnh Thâm nhìn cậu một lúc, quay đầu lại. À vậy thôi, ừ. Tạ Khoai không chịu nổi nữa, lờ lững trời cao quá dã man. Cậu ta nhắm thịt mắt mà gào lên. Cái định mở rốt cuộc là khi nào? Cái định mở nó chứ. Máy rơi tự do đột ngột rơi thẳng xuống, không hề báo trước. Khoảnh khắc rơi xuống, Trần Cảnh Thâm cảm nhận được bên cạnh có cái gì đó đang chạm vào ngón tay mình. Ngày về sau, người kia đã nắm chặt lấy tay hắn. Hắn hơi ngẩn ra, sau đó cũng nắm siết lại. Trong 10 giây rơi xuống ái, hai người lần mò tiệm tay đối phương. Sau đó 10 ngón tay đan lại nhau thật chặt. Cảm giác mất trọng lượng dữ dội khiến cho adrenaline trong người điên cuồng tăng vọt lên. Tiếng thét chói tai và xung quanh không ngớt, thậm chí còn có người gào mắt cả giọng. Hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, nhịp tim va chạm vào nhau qua làn da mỏng, nóng cháy, run rẩy. Trong quá trình rơi xuống ấy, Dụ Phong gần như đã ngừng thở, dường như cậu đã từng tưởng tượng đến cái cảm giác rơi xuống từ trên cao này vào rất lâu trước đây. Rơi xuống mặt đất chỉ trong vài giây đồng hồ, cả thế giới đều đổ ập lên trên người cậu, nặng đến mức nện vỡ cả linh hồn. Nhưng trong tưởng tượng, không có bàn tay nào nắm chặt lấy cậu, không buông, cũng chẳng có nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của Trần Cảnh Thâm. Máy rời tự do, đột ngột ngừng điến ngay trước khi chạm đất, dừng lại trong một phút chốc ngắn ngủi, rồi lại vọt lên trên lần nữa, tốc độ nhanh hơn lần trước một chút. Cuối cùng, Dụ Phồn cũng thở lại, cậu thở hổn hển dữ dội, theo bản năng nhìn sang người bên cạnh. Trần Cảnh Thâm cũng đang nhìn cậu. Tóc tai Trần Cảnh Thâm bị gió thổi lo xo, lộ ra đôi mắt đen tuyền sạch sẽ. Ánh đèn từ máy rơi phản chiếu trong mắt hắn, tựa như ánh trăng ngầm trong mặt hồ. Trần Cảnh Thâm nói, đừng sợ. Dụ Phồn không biết hiện giờ sắc mặt mình trông như thế nào, mà lại khiến cho Trần Cảnh Tham cảm thấy rằng cậu đang sợ hãi. Tôi sợ cái gì chứ? Dụ Phong nói, giọng khàn khàn. Trần Cảnh Tham, cậu lại cười cái gì? Không có gì, tôi chỉ... Lên tới đỉnh cao nhất, thanh âm của Trần Cảnh Tham lẫn vào trong gió. Hắn hơi dừng lại, mỉm cười nói khẽ. Dụ Phong, xem như tôi chết cùng cậu một lần. Tim của Dụ Phong đạp hẳn đi một nhịp. Ngay sau đó, bọn họ lại rơi xuống từ trên cao. Trong đầu Dụ Phong như có cái gì đó vừa đột ngột nổ tung. Trái tim đập thình thịch, máu khắp cơ thể sôi lên, nóng bỏng. Thậm chí suýt nữa thì phát ra thành tiếng với cái đám Vương Lộ An. Đầu óc chóng váng, trong lúc ngẩn ngơ, Dụ Phong không phân biệt được đó là do mất đi trọng lượng hay là bởi Trần Cảnh Tham. Sau khi xuống khỏi tháp rơi tự do, bọn họ đi đến lối ra theo sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Mấy chục người vây quanh lối ra, bên cạnh treo đầy bóng bay và đèn màu, có cả người dân biểu ngữ. Trên đó in rất nhiều hình ảnh chụp chung của đôi tình nhân, có thể thấy rằng đã được giải công bài trí. Quả nhiên, ngay sau đó, anh trai khi nãy ngồi bên cạnh bọn họ đã nhận lấy cái hộp nhẫn từ trong tay bạn thân mình. Nữ quỳ xuống trước mặt bạn gái nói, Cục cưng, hôm nay là ngày thứ 520 chúng ta yêu nhau. Anh dốc hết can đảm để đứng ở đây. Hy vọng em đồng ý kết hôn với anh. Anh sẽ cho em. Người đàn ông kia không chịu được nữa, quay đầu lại hỏi với vẻ hơi bực. À ngại quá, cậu nôn thì đứng ra xa một chút đi có được không? Vâng, đi đây, đi ngay đi ạ. Này, mày đừng nôn ra, đợi, tao đi tìm cái túi đã. Vương Lộ An túm quần áo của Tạ Khoan, ai nãy mà lôi cậu ta đi. Bọn họ tìm được một nơi vắng người, Tạ Khoan cầm cái túi ni lông đứng nôn trong góc. Vương Lộ An ở bên cạnh vỗ lưng cho cậu ta. Hai người còn lại đứng chờ cảnh vườn hoa. Cậu sao thế? Dụ Phồn ngơ ngẩn, cứ như vừa thoát ra khỏi một loại cảm xúc nào đó. 2 giây sau mới quay đầu hỏi. Vậy? Ánh mắt Trần Cảnh Tham dừng lại trên mặt cậu. Từ lúc xuống dưới, cậu không nói chuyện câu nào. Dụ Phồn hơi siết tay lại theo bản năng. Đã 10 phút trôi qua kể từ khi xuống khỏi tháp rơi tự do, trái tim cậu vẫn đập nhanh vô cùng, lòng bàn tay ẩm ướt không sao nói rõ. Hình như trước đây cậu đã từng gặp phải phản ứng này rồi, chỉ là không nghiêm trọng như lần này. Xảy ra từ lúc, lần sau lại bị chạm nhẹ 2 lần, rất ám. Trần Cảnh Tham vỗ lưng cậu hỏi. Cũng buồn, nôn sao? Từ lúc Trần Cảnh Tham chạm vào cậu, thậm chí có đôi khi, Trần Cảnh Tham không còn chạm vào cậu, mà chỉ tỏ tình qua camera điện thoại như một đứa ngốc. Hoặc chỉ là cười nhẹ rõ thiếu đòn thôi, cậu sẽ luôn có cảm giác này. Rất kỳ quặc, rất xa lạ. Bạn nàng bảo cậu cảm thấy không thoải mái. Không. Dụ Phồn gặp khuỷu tay ra sau đẩy tay hắn đi nói. Tôi đâu có gà như thế. Tạ Khoan nôn ẹ một lúc, Hùng Vĩ mới gắng gượng quay về. Súc miệng rửa mặt xong, cậu ta nói với sắc mặt trắng bệch. Đời này tao sẽ không bao giờ ngồi cái thứ kia nữa. Mày muốn ngồi cũng không được, làm gì mà có thời gian. Vương Lộ An nhìn đồng hồ nói. Nửa tiếng nữa là bắt đầu chợ đêm rồi, bọn mình tìm cái trò nào xếp hàng ngắn mà chơi đi. Ừ. Tạ Khoan liếc thấy Trần Cảnh Tham quay về từ quầy bán quà vặt, trong tay còn cầm một chai nước khoáng. Cậu ta buộc miệng. Cảm ơn nhé họng. Trần Cảnh Tham đụng chai nước khoáng vào mua bàn tay của Dụ Phồn. Dụ Phồn nhìn hắn rồi nhận lái, vặn nắp uống. Tạ Khoan ngơ ngác. 4 người đi dạo một vòng quanh khu vui chơi giải trí lần nữa. Cuối cùng dừng lại giữa tách trà xoay vui vẻ và xe điện đụng mà bọn họ đã chê bôi hồi đầu. Khắp công viên giải trí, chỉ có 2 cái trò này là ít người nhất. Mấy cậu nam sinh cao to, do dự thật lâu với cái vẻ mặt phức tạp. Dụ Phồn bước đi đầu tiên nói. Đi thôi, cứ chơi tạm vậy. Vừa khéo tách trà xoay vui vẻ, đủ 4 người ngồi một tách trà. Giữa tách có 1 cục rượu, cục quay nhanh bao nhiêu, thì tách trà bọn họ ngồi xoay nhanh bấy nhiêu. Người chơi cái trò này toàn là trẻ con và phụ huynh. Tách trà của người khác xoay chậm ri ri, ấm áp và hạnh phúc. Xong dần dần, cả trẻ con và người lớn ở đây đều không kìm được ánh nhìn hướng về phía tách trà xoay, ngay giữa sân kia, với vẻ mặt khiếp đảm. Giỏi thì mày đừng có mà dần. Vương Lộ An điên cuồng xoay cục trụ. Lên luôn, ai sợ ai, ông đây xoay cho mày bay mẹ lên trời luôn. Tạ Khoan không chịu yếu thế, động tác nhanh đến mức mặt đỏ bừng bừng. 2 cái thằng thần kinh. Dụ Phồn khoanh tay, ngồi với cái vẻ mặt vô cảm, trong lòng đang phân vân, có nên đá 2 người kia xuống không? Nhanh nữa đây, rốt cuộc mày có dùng sức không thế, Lộ An? Tạ Khoan lại thấy buồn nôn, cậu ta nghiêng đầu ói. Dụ Phồn không kịp phòng bị, thình lình nghiêng sang trước, để tránh đây, cả người cậu đâm trúng người ngồi bên cạnh. Tách trà xoay dữ quá, nên lần này cậu hơi loạn choạng chảo đảo. Còn chưa kịp làm gì, thì Trần Cảnh Tham đã vòng tay ra sau, quay người cậu lại. Trần Cảnh Tham giữ lấy vai cậu, cánh tay dán lên cổ cậu, cố định cậu ngồi chắc trên chỗ. Vương Lộ An dừng lại ngay. Cái định mở, thu là lại nôn, mày không chơi nổi chứ gì, không chơi, không chơi nữa. Tạ Khoan, tạo nôn mắc mới gì đến mày? Dụ Phồn lập tức tỉnh lại, cậu đang định tránh thoát. Thì Trần Cảnh Tham đã buông lỏng tay trước. Xe điện đụng cũng chơi 2 người một xe, một người cầm vô lăng, còn một người đạp ga. Vương Lộ An và Tạ Khoan hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bọn họ đụng vào xe của tất cả cái đám trẻ con trong sân, mỗi xe 1 lần, cuối cùng mới phóng ánh mắt về phía 2 người anh em còn lại của mình. Ban đầu, Dụ Phồn chẳng có bụng dạ đâu mà chơi bời. Sau khi bị 2 người kia đạm liền 2 phát, trong lòng, cậu chỉ còn sót lại cái suy nghĩ phải đâm xe 2 đứa kia ra tận cổng công viên giải trí luôn. Cậu đạp mạnh ga, nói với Trần Cảnh Tham. Rẽ trái, cậu có lái đường không thế, để tôi. Cậu nhảy người ra đoạt lấy vô lăng trong tay Trần Cảnh Tham, tăng mạnh mã lực, đâm run vào xe của cái đám Vương Lội An. Ba lần như thế, Tạ Khoan không chịu được nữa. Đừng chạy, đâm lại bọn họ đây. Có chết thì cùng chết chung với cả hai đứa nó. Vương Lội An. Địch mở tao cũng đang có ý đó đó. Hai chiếc xe tăng mã lực đến mức cao nhất va chạm trực diện với nhau, cùng hứng thiệt hại. Dụ Phồn cười không ngừng được. Lúc bị đâm, đầu của cậu nghiêng ngã, rồi đâm thẳng vào ngực của Trần Cảnh Tham. Ngay sau đó, đầu cậu bị người kia đè lại. Trần Cảnh Tham ấn đầu đối phương lên người mình che chở. Giọng nói cũng không giấu được cười. Có đau không? Nửa tiếng sau, Dụ Phồn rời khỏi khu trò chơi trẻ con. Trái tim vẫn đập nhanh dữ dội. Bất thường. Khi đi ra vừa đẹp, vừa thời gian đến giờ đã hẹn. Cả đám đến chợ đêm gặp mấy người của Chương Nhàn Tịnh. Chợ đêm là cái điểm đặc sắc của công viên giải trí này. Gọi là chợ đêm, nhưng thật ra là một con đường mà công viên giải trí đã đặt cách bỏ trống, treo đầy những món đồ trang trí như dải đèn và bóng bay. Khắp dọc hai bên đường là các quầy đồ ăn vặt và gian trò chơi, khiến cho nơi đây rất có không khí. Nhưng có lẽ vì ít trò chơi và toàn trò trẻ con, thêm vào đó khi nãy chơi cũng đã mệt rồi, mấy cậu con trai đều chẳng thấy hứng thú là bao. Ngược lại, Chương Nhân Thịnh rất thích cái bầu không khí này, cô chụp không biết bao nhiêu là ảnh. Wow, ở đây có chụp hình Burikura này. Chương Nhân Thịnh khoát tay Kha Đình nói, Đình Cơn, bọn mình vào chụp một bộ đi. Burikura tức là ở Việt Nam còn gọi là chụp ảnh Hàn Quốc hoặc là chụp ảnh Úc. Ấy chỉ là một dạng buồng chụp ảnh hay là sản phẩm từ một buồng chụp ảnh như thế. Kaden đẩy cặp kính kênh càng của mình nhỏ nhẹ nói. Ừ. Trước khi đi vào, thầy Chương Nhàn Tịnh bỗng nghĩ đến cái chuyện gì đó. Cô quay đầu lại, đưa máy ảnh trong tay mình cho Dụ Phồn. Dụ Phồn nhớ mày nói. Cái gì? Chương Nhàn Tịnh đáp. Đằng nào mày cũng đang không làm gì, chụp bừa máy vứt phong cảnh cho tao đi. Tao không... Chương Nhàn Tịnh nhét máy ảnh vào trong tay cậu nói. Mày cao thế cơ mà, chụp cho tao cái vòng đu quay nhiều nhiều tới nhé. Nói xong, cô kéo Kha Đình vào trong cửa tiệm Burikura. Dụ Phồn im luôn. Đây là lần đầu tiên Dụ Phồn dùng thứ đồ này. Cậu cầm máy ảnh trong tay, cậu mày xem xét hồi lâu mà vẫn chưa hiểu dùng thế nào. Vào lúc cậu định từ bỏ thì một bàn tay đã vươn tới chỉ vào một nút bấm nào đó bên trên. Đây là chụp ảnh, còn đây là ghi hình. Ồ, Dụ Phồn vừa đáp vừa dịch người sang bên cạnh, cách xa hắn ra một chút. Hiện tại dường như cậu không thể tiếp xúc gần với Trần Cảnh Tham được. Trần Cảnh Tham nhìn cậu không nói nữa. Đi dạo một vòng, Vương Lộ An và Tạ Khoan đã nạp lại sức lực. Hai người đặt bừa một khoản tiền đánh cược vào rồi chơi máy ném bóng rổ. Dụ Phồn đứng bên cạnh chụp ảnh trong sự chán ngán cực độ. Cậu nhìn quanh, không tìm xem có gì để chụp không. Lúc quay đầu, cậu bắt gặp một hàng máy gắp thú bóng sặc sỡ đủ màu. Máy gắp thú bóng ở đâu cũng gặp, chẳng có gì đáng mà chụp. Tuy nhiên trong đó có một máy gắp thú trưng bày đầy chó bông. Đồ họa hình chó Doberman thè lưỡi, trên đỉnh đầu có một trái tim màu đỏ trông rất quê, in cái chữ lớp màu trắng ở giữa. Chắc chó Doberman trên khắp thế giới này đều có ngoại hình giống nhau. Tóm lại, con chó bông kia trông xấu y hệt con chó nhà Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn lạnh lùng chơi bôi máy câu trong âm tham, sau đó giơ máy ảnh lên chụp một tấm hướng đó. Ảnh chụp dần hình, đến khi quay trở lại giao diện quay chụp đã có một người đứng trước máy gấp thú. Cậu trơ mắt nhìn Trần Cảnh Tham nhét xô, điều khiển tay cam, hạ móc câu xuống. Sau đó cậu con chó kia dễ như trở bàn tay. Cô gái bên cạnh đứng 10 phút mà không câu được dây, nhìn hắn với cái vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. Trần Cảnh Tham khom lưng lấy con chó bông ra cầm trên tay, lạnh nhạt nhìn nó một lúc. Có lẽ hắn cũng cảm thấy cái thứ này giống Phồn, à giống con chó nhà mình. Không hiểu sao tự dưng Dụ Phồn lại buông cười. Dụ Phồn giơ máy ảnh lên, định chụp 18. Xong qua màn hình máy ảnh, cậu nhìn thấy Trần Cảnh Tham quay người quét mắt vòng quanh đám đông. Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cậu. Giây tiếp theo, Trần Cảnh Tham đi về phía cậu. Dụ Phồn giơ máy ảnh lên, còn chưa kịp làm gì, người kia đã đi tới trước mặt. Chúng chợ đêm, người qua kẻ lại, đèn giăng rực rỡ, bên tai là âm thanh trao hàng của các loại chủ quầy hàng. Chủ khách đây lướt qua cậu cứ liên tục. Vương Lộ An và Tạ Khoan đằng sau thì ồn ào chẳng ngơi. Một con cúng bông được nhét vào trong tay cậu. Đương nhiên, Trang Cảnh Thâm nói, tôi lấy về cho cậu rồi. Vì để tránh tắc đường, nửa tiếng trước khi công viên giải trí đóng cửa, cả đám ra về. Giờ này đã không còn xe buýt, Dụ Phồn quyết định đặt taxi. Trên đường về, nhóm chat quy chat nói chuyện hàng say ngất trời luôn. Vương Lộ An đang vạch trần cái chuyện nhục của Tạ Khoan. Tạ Khoan ngay lập tức cũng gửi tới 7 tin nhắn thoại 60 giây, ngôn từ trong đó hết sức thiếu văn minh. Dụ Phồn nghe từng tin nhắn một, nghe thấy chỗ nào buồn cười sẽ không kìm được khóe miệng hơi cong lên. Đang cười thì ánh mắt cậu chợt đáp tới con chó trong tay. Tư thế con chó rất ngay ngắn, biểu cảm thì ngu ngốc, càng nhìn càng thấy xấu. Cậu nhìn con chó bông một lúc, không nhịn được thò tay chọc vào cái lỗ mũi của nó, buộc miệng lạp bảm. Sao này, mày tên là Trần Cảnh Tham? Tài xế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng cái ánh mắt kỳ quặc qua gương chiếu hậu. Dụ Phồn, cái đệt, mình có bị thần kinh rồi à? Dụ Phồn lật người con chó bông, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tin nhắn trong nhóm với cái vẻ mặt không cảm xúc. Lúc vừa đến dưới tầng khu dân cư, Dụ Phồn nhận được tin nhắn của Trần Cảnh Tham là một video 3 phút. Đêm khuya tĩnh mịch, khu tập thể cũ kỹ gần như chẳng có lấy một tiếng động. Dụ Phồn hạ âm lượng xuống thật thấp, rồi mới chậm chạp bấm mở. 3 phút chỉ quay có mình Phồn Phồn. Trên màn hình, Trần Cảnh Tham cầm dây buộc chó lẳng lặng trêu nó 3 phút. Bị hắn trêu, Phồn Phồn kêu lên ư ử. Mãi đến mấy giây cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng hỏi. Có giống con chó bông kia không? Vừa xem xong video, thầy Dụ Phồn vừa về đến cửa nhà. Cậu lấy cái chìa khóa ra mở cửa, tiện tay ấn thu giọng nói. Cũng ơi, cậu bớt gửi mấy cái thứ này đi có được không? Rõ là... Dụ Phồn đẩy cửa vào nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cậu cứng đờ cả người, lời nói tuôn ra bị cắt đứt. Dụ Khải Minh, ông đang làm gì đấy? Khi mở miệng được trở lại, giọng cậu lạnh lẽo còn hơn cả băng tuyết. Vừa nãy cậu chỉ mãi xem video, không phát hiện ra nhà mình đã sáng đen. Giờ phút này, cánh cửa đáng ra đã được khóa kín trong phòng cậu bị mở toang. Dụ Khải Minh ngồi ở chỗ bàn học của cậu. Mấy chiếc kẹp giấy méo mó rơi vãi xung quanh, còn có cả ổ khóa móc vừa bị phá. Dụ Khải Minh cầm trong tay phong thư màu hồng nhạt vừa mới lục được trong ngăn kéo. Thấy cậu, ông ta cũng sửng sốt. Sao lại như vậy? Sao tự nhiên Dụ Phồn lại về nhà đột ngột thế? Không phải ngày thường, quá 12 giờ, mà cái thằng ranh con này còn chưa về. Nghĩ là sẽ ở ngoài quán nét, chơi thâu đêm sao? Sao đã về rồi? Dụ Khải Minh cười gượng. Dạo này, ba có chuyện cần đến tiền. Số tiền ông nội với mẹ con để lại còn thừa không? Con nhận được thư tình nữa cơ à, có cả. Dụ Phồn nắm lấy bể cá đã lâu rồi, chưa dùng tới, để ở trên tủ chai, thình lình ném thẳng về phía ông ta. Suýt nữa thì Dụ Khải Minh không trốn kịp, bể cá cọ sượt qua má ông ta, nện mạnh trên nền đất, choang một tiếng, tan thành mảnh nhỏ. Dụ Phồn thả lỏng ngón tay, ném điện thoại sang một bên. Đêm khuya, khu tập thể cũ đột nhiên ồn ào hẳn. Tiếng nát vụn, tiếng đánh đạp, tiếng chửi rủa liên tục không ngớt. Nhà ai nhà nấy đều sáng đèn, các cửa sổ liên tục được đóng kín. Có mấy gia đình còn đứng hàng chạy để xác nhận lại xem cửa nhà mình đã khóa trái chưa. Dụ Phồn nắm tóc Dụ Khải Minh, đập mạnh một cú vào bụng ông ta. Dụ Khải Minh đau đớn gào lên, trở tay tát cậu một cái. Móng tay, ngón út vạch một đường máu trên mặt cậu. Dụ Phồn cứ như thể là không hề cảm nhận được đau đớn, nện mạnh người kia lên tường. Cái đệt, đấy là tiền bố tao, vợ tao để lại. Lý gì mà mày lại được chiếm riêng một mình? Còn mẹ mày? Miệng lưỡi của Dụ Khải Minh rất bẩn thỉu. Từ nãy đến giờ chưa nguôi một giây. Thằng khốn, đáng ra lúc trước tao phải xúc mày vào tường. Từ cái ngày mà mày đẻ ra, đáng lẽ tao đã phải bóp chết mày rồi. Mày còn đốn mạc như con mẹ mày phải. Dụ Phồn đè ông ta lên tường, đấm mạnh vào mặt ông ta một cái, cuối cùng cũng mở miệng nói. Tôi đã nói rồi, không được nhắc đến bà ấy. Cái gì mà cũng mày cũng chửi được à? Ả là một con điếm, còn chó cái đánh thế nào cũng không chịu ngoan. Cái đệ lại còn chạy theo người khác. Mày còn ra mặt thay con ả. Thế lúc nó bỏ chạy, nó có nghĩ đến mày không? Dụ Khải Minh cười giễu cợt như phát điên, nói tiếp. Mày không hận ả, mà lại còn trở mặt với ông đây à? Rõ ràng mày là loại người y hệt tao. Đáng ra mày phải đứng về phía tao mới đúng. Mày tưởng cái đứa đưa thư tình cho mày thích mày thật đấy à? Đợi đến lúc mấy cái đứa đó nhìn thấy mày như hiện tại đây, có mà chỉ biết bỏ chạy như con mẹ mày thôi. Dụ Phồn không hé răng, đấm một cú nữa vào mặt ông ta. Từ lúc xuống xe, Trang Cảnh Thăm đã lờ mờ nhận thấy có điều khác thường. Khu tập thể vắng lặng đến mức kỳ dị. Tất cả các tầng chỉ có một hộ nhà đang sáng đèn thôi. Những nhà còn lại đều đã đóng chặt cửa sổ. Trần Cảnh Thăm cầm điện thoại, bước nhanh lên tầng. Trên hành lang tĩnh mịch, tiếng bước chân nghe nặng nề đến lạ. Cửa nhà Dụ Phồn khép hờ. Trần Cảnh Thăm đứng ngoài cửa, ngửi được cái mùi máu tươi rất nhạt từ bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu, vươn tay đẩy cửa. Sàn nhà hỗn độn, sofa, bàn tra, bàn ăn, ghế ngồi lộn xộn, màn hình tivi vỡ nát. Những mảnh vỡ thủy tinh, màu sắc khác nhau, rải đầy đất. Khắp căn nhà, không có một nơi nào là vẹn nguyên. Người mà hắn tìm được đang kiệt sức ngồi trong góc tường. Áo thun trắng lem bẩn, trên mặt và dưới cổ, đầy rải những vết thương. Hai mắt đã đỏ hoe, cầm trong tay một khúc chổi đã đứt lìa. Thấy người đến là hắn, đối phương thả lỏng người, ném bừa cây chổi sang bên cạnh. Đợi đến lúc mấy đứa đó nhìn thấy mày như hiện tại đây, có mà chỉ biết bỏ chạy như con mẹ mày thôi. Dụ Phồn nhìn hắn, bỗng nhớ đến cái lời nói khi nãy của Dụ Khải Minh. Hai người không ai mở miệng, lặng ngắt như tờ. Mãi lâu sau, Trần Cảnh Thăm đi qua cái đống hỗn độn trên mặt sàn, tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống. Có cử động được không? Trần Cảnh Thăm nhẹ nhàng hỏi. Dụ Phồn nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề. Cậu mở miệng, giọng khản đặc nói. Cậu về đây. Trần Cảnh Thăm làm ngơ, tuần ra một lượt khắp người cậu rồi hỏi. Người kia đâu rồi? Trần Cảnh Thăm à? Dụ Phồn lặp lại. Cậu về đây. Sắc mặt Trần Cảnh Thăm rất lạnh lùng, nhưng khác hẳn trước đây. Hắn điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, rồi mới vươn tay ra đỡ người kia nói. Vẫn cử động được đúng không? Cử động được thì dậy đã. Còn chưa nói dứt lời, cổ áo trong Cảnh Thăm đã bị kéo qua, mũi hắn thình lình bị đụng phải. Sau đó một đôi môi khô khốc dán lên. Đáng, chưa được mấy giây, Dụ Phồn đã lại lui về. Cậu buông áo Trang Cảnh Thăm ra, nụ cười rét lạnh, vừa mở miệng chợt nói. Cổ cậu bỗng bị giữ lấy, không kịp phòng bị, cậu đã bị ấn đè lên tường. Ngón tay Trang Cảnh Thăm luôn trong tóc nắm siết lại, dễ dàng ép cậu ngẩng đầu lên, nghiện mặt hôn cậu. Lưng của Dụ Phồn đột nhiên tê cứng, thần kinh căng thẳng nằm ngoài tầm kiểm soát nảy lên thình thịch. Đầu óc trống rỗng, không biết đã qua mấy giây. Cậu theo bản năng vươn tay đẩy Trần Cảnh Thăm ra, thẳng lưng định đứng dậy khỏi tường. Sau đó bàn tay vòng trên cổ cậu lại dùng sức, một chân vượt qua bên hông còn lại, đè cậu ngồi về cái tư thế nữ quy. Gáy cậu bị ép dán lên tường, hôn còn dữ dội hơn lúc trước. Mẫu khắp người của Dụ Phồn vọt thẳng lên tận não, dây thần kinh nơi da đầu nhảy lên thình thịch. Cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi Trần Cảnh Tham đảo qua đảo lại quanh vết thương trong miệng mình, quấn lấy cái lưỡi cậu xót buốt. Thật ra da đầu hơi đau, nhưng cơn đau đớn khi bị kéo lên và nắm giữ ấy khiến người của Dụ Phong như nhũn ra. Cậu chậm rãi buông cánh tay đang đẩy người kia ra, cuối cùng níu chặt lấy quần áo Trần Cảnh Tham. Rõ ràng cậu đang ngồi trên sàn, nhưng lại cảm thấy rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể rơi vào một hang động tối tăm nhìn không thấy đáy. Đêm nay về mùa hạ yên tĩnh lạ lùng, khu tập thể vắng lặng không một tiếng động, như thể cả thế giới này chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng thân mật của hai người bọn họ. Trần Cảnh Tham hôn rất mạnh bạo, người khác hôn cũng mạnh bạo như vậy sao? Cậu nhớ lúc Chu Húc hôn môi với bạn gái, đâu có tiếng động lớn đến vậy. Dụ Phồn hơi nhớ mắt, mơ màng nghĩ lại. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bàn tay đang bóp cổ cậu bỗng thả lỏng. Trần Cảnh Tham buông cổ cậu ra, chống tay bên người, từ từ buông cả tóc cậu ra. Lòng bàn tay chạm chạm soi lên đầu cậu, nụ hôn cũng theo đó dịu dàng hơn rất nhiều. Trần Cảnh Tham cỏ môi cậu, cỏ đầu lưỡi của cậu, rải những nụ hôn chay đặc. Rõ ràng động tác rất nhẹ nhàng, nhưng cơ thể của Dụ Phong lại cứng nhắc, còn nghiêm trọng hơn cả khi nãy. Chắc Trần Cảnh Tham đã tắm rửa rồi. Cậu ngửi được cái mùi hương bạc hà. Hương bạc hà mát lạnh, làm tản nhiệt. Cậu ngửi thấy mà lại nóng rực cả người. Mới đầu cậu còn thở hổn hển, dồn dập mấy hơi. Sau đó cậu chỉ có thể vô thức ngừng thở, đầu óc như dại ra, ngửi lên hôn Trần Cảnh Tham. Trong một giây nào đó, thậm chí cậu còn ngỡ như mình sắp chết đuối rồi. Chết trước mặt Trần Cảnh Tham, chết trong cái nụ hôn của hắn. Mãi đến khi Trần Cảnh Tham buông ra, cậu mới như nổi lên khỏi mặt nước, bắt đầu thở dốc từng hồi ngắn ngủi mà dồn dập. Chiếc bóng đèn cao tuổi trên trần nhà chớp lóe, vẻ tái nhợt và u ám trên khuôn mặt của Dụ Phồn rút đi sạch. Mặt như muốn rỉ máu, đáy mắt mông lung rối bời. Cậu cụp mắt rất lâu mà chưa hoàn hồn lại được. Trần Cảnh Tham đưa tay lau môi cậu, lưỡi của Dụ Phồn tê ron. Lúc này mới nhớ phải thả quần áo của Trần Cảnh Tham ra. Cậu vỗ vào bàn tay của Trần Cảnh Tham chạm vào mình, nhưng vì không đủ sức nên không đạp cho buông được. Mắt của cậu vẫn hồng hồng, nhưng không đỏ hoe giống như Trần Cảnh Tham khi đến. Tôi có cho cậu hôn đâu? Dụ Phồn cắn răng ngẩng đầu nói. Thế nhưng khi nhìn lên mặt Trần Cảnh Tham, mấy cái chữ cuối cùng vô thức hạ thấp âm lượng, nói chậm lại. Trần Cảnh Tham vẫn không tỏ vẻ gì, có điều trong đôi mắt thường ngày lạnh nhạt kiềm chế kia xuất hiện thêm một chút cảm xúc hỗn loạn ám muội. Vành tai và gò má cũng không nhúng sắc lạ thường. Tôi cũng không có cho cậu hôn tôi. Trần Cảnh Tham lau khô môi cậu rồi mới buông tay, giọng khàn khàn nói. Dụ Phong im lặng. Dụ Phong ngẩn ngơ, nhớ lại một lúc. Hình như đúng là cậu đã hôn phớt Trần Cảnh Tham. Lúc ấy cậu đã kiệt sức rồi, mệt đến mức dường như tất cả các cơ quan trên cơ thể đều đình công. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Cảnh Tham, trong đầu cậu chỉ còn câu nói của Dụ Khải Minh lặp lại ồn ả không ngừng. Cậu căm ghét Dụ Khải Minh, nhưng xét trên khía cạnh nào đó, cậu là cùng một loại người với Dụ Khải Minh. Bọn họ đều thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực, từ nhỏ đã thế. Hồi còn nhỏ, Dụ Khải Minh không hay đánh cậu, đa phần là thường phát tiết lên một người khác. Nhưng mỗi lần Dụ Khải Minh sát cậy lên, dù biết nếu phản kháng lại, còn bị ăn đòn nặng hơn, cậu vẫn sẽ cắn răng liều mạng với ông ta. Sau đó có một lần bọn họ làm loạn đến mức cảnh sát tới tận nhà luôn. Cảnh sát nghe các cư dân trong khu tập thể giải thích rất lâu mới tin được rằng Dụ Khải Minh là người khơi mào cuộc xô xát. Bởi quá hiếm khi nào bọn họ lại gặp được cái tình huống kẻ bạo hành còn bị thương nặng hơn cả người bị bạo hành trong một trận bạo lực gia đình. Sau lần đó, mọi người trong khu cho cậu một địa chỉ tư vấn tâm lý. Dụ Phồn không bao giờ đi. Cậu biết mình có vấn đề, nên cậu rất chống cự những người bày tỏ thiện chí với mình. bao gồm cả Trần Cảnh Tham. Nhưng khi nãy, khi Trần Cảnh Tham sạch sẽ đứng trước mặt cậu, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Cậu muốn dính máu lên người Trần Cảnh Tham. Còn người thật là mâu thuẫn. Cậu muốn Trần Cảnh Tham đi, nhưng cũng muốn hắn ở lại. Cằm của cậu bị giữ lái, nâng lên. Trần Cảnh Tham nhìn một lượt quanh cổ, để chắc chắn khi nãy không đụng vào miệng vết thương nào của cậu, hỏi lại. Người kia đâu rồi? Đánh cho chạy rồi. Dụ Phồn ngẩn ngơ hoàng hôn, lúc này mới nhớ ra để hỏi. Sao cậu lại đến đây? Âm thanh mấy giây cuối cùng trong tin nhắn thoại cậu gửi không được đúng lắm. Trần Cảnh Tham hỏi lại. Có cử động được không? Được. Bọn họ giữ rất gần nhau. Cảm nhận được cái hơi thở của Trần Cảnh Tham, cổ họng Dụ Phồn thắt lại. Cậu đánh mắt đây, thẫn thờ nói. Cậu còn không buông tay ra nữa là tôi cắn cậu. Trần Cảnh Tham buông cậu ra, bàn tay chống trên mặt đất vừa cử động. Dụ Phồn bỗng thấy eo mình bị đối phương vớt lên. Trần Cảnh Tham đỡ cậu dậy bằng một tay. Dụ Phồn còn chưa kịp làm gì thì Trần Cảnh Tham đã thả tay ra. Muốn thay quần áo không? Trần Cảnh Tham lại hỏi. Mặt của Dụ Phồn vẫn còn đỏ. Cậu thò tay lên cao loạn, mái tóc rối bời nói. Thay quần áo làm gì? Đi bệnh viện. Dụ Phồn không buồn suy nghĩ nói. Không đi, bôi thuốc là được rồi. Trần Cảnh Tham gật đầu. Vậy để tôi gọi xe cứu thương. Dụ Phồn ngơ ngẩn. Cậu thực sự cảm thấy không cần thiết phải đi viện. Đây cũng không phải là lần đầu cậu và Dụ Khải Minh đánh nhau dữ dội nhất. Hơn nữa, đêm nay Dụ Khải Minh đã có tí rượu vào người, nên căn bản chẳng có mấy sức. Miệng vết thương trên người cậu trông thì đáng sợ như thế, nhưng thật ra toàn là vết thương ngoài da thôi. Dụ Phồn hừ một tiếng đáp lấy lệ. Biết rồi, lát nữa tôi đi, cậu mau về nhà đi. Tôi đi cùng cậu. Dụ Phồn nhíu mày. Không phải cậu dị ứng kim tiêm mà. Trần Cảnh Tham trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Khi nào cậu tiêm, tôi sẽ nhắm mắt lại. Hai người đối mặt nhau một hồi. Trần Cảnh Tham lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm. Dụ Phồn nhìn hắn ấn số 120 trên điện thoại. Đắn đo giữ việc ném điện thoại của Trần Cảnh Tham ra ngoài cửa sổ và đánh hắn ngất xỉu. Không phải thay quần áo. Đợi chút. Mãi lâu sau, Dụ Phồn mới đen mặt đi về phía phòng nói. Tôi đi lấy chứng minh thư. Dụ Phồn vào phòng, rút chứng minh thư trong ngăn kéo ra, ném vào trong túi. Sợ lát nữa Dụ Khải Minh quay về lại nổi điên. Cậu lấy cả cái phong thư tình nhàu nát vừa nãy, giấu trong góc phòng, cùng con chó bông, Trần Cảnh Tham giả kia ra, nhét dưới gối đầu của mình. Đến bệnh viện rồi, Trần Cảnh Tham mới hiểu vì sao Dụ Phồn lại bảo không phải thay quần áo. Trước cửa phòng cấp cứu giữa đêm khuya, đông chặt người. Đa phần là vừa mới gặp tai nạn xe con hoặc vừa đánh nhau xong. Tình cảnh rất thảm thương, thậm chí có người còn đi chân đất. Dụ Phồn đứng trong cái đám người đó, không bị lại quẻ chút nào. Miệng vết thương trên người đúng như dự đoán của Dụ Phồn, nhiều nhưng không sâu, tương đối nhiều những vết bầm tím nhưng không cần tiêm uống ván. Y tá thành thạo khử trùng và băng bó miệng vết thương cho Dụ Phồn. Đang làm thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiêm túc dặn dò nói. Về nhà ít đồ cay, gây kích thích đi. Đừng có đụng vào hải sản hay nấm. Tốt nhất là hạn chế cả nước tương nữa. Cậu nhóc, đẹp trai thế này. Để lại sẹo trên mặt, thì tiếc quá. Dụ Phồn gật đầu qua quyết, chẳng biết là có nghe lọt tay không. Thao tác của y tá rất nhanh, chẳng mấy chốc đã băng bó xong. Thuốc mỡ này kháng khuẩn và chống viêm, một ngày hai lần. Nói xong y tá hất cằm chỉ người đằng sau Dụ Phồn, thuận miệng nói. Cậu ấy cũng dùng cái này được. Dụ Phồn sửng sốt. Cậu ta dùng làm gì? Chỗ này của cậu ấy. Y tá chỉ lên miệng mình nói. Không phải cũng bị rách sao? Dụ Phồn cứng người tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích được. Lúc đến đây, cậu cố ý ngồi ghế lái phụ, mở cửa sổ hết cỡ, để gió thổi suốt chặng đường. Những suy nghĩ nóng rớt, nhét đai đau mà cậu vất vả mãi mới đè xuống được, giữa phút này lại tuôn trào dày đặc. Có tiếng loạt xoạt, ngón tay Trần Cảnh Tham móc lấy túi thuốc nhấc lên nói. Biết rồi, cảm ơn chị. Hôm nay, bệnh viện này lắp đặt thiết bị tạm thời. Chị có thể đi ra và đi vào từ cửa sau. Cửa sau dẫn ra một con đường nhỏ, rất dài, rất tối, cách cổng chính của bệnh viện một đoạn. Khi nãy đi taxi vào thẳng trong, nên không có cảm giác gì. Giờ đi bộ ra ngoài, Dụ Phồn mới cảm thấy sao mà nó dài ngoan. Gió đêm hiu hiu thổi. Đêm khuya, con đường nhỏ trong bệnh viện không có lấy một thanh âm. Trần Cảnh Tham liếc qua nhìn người bên cạnh, đứng cách mình xa mấy bước. Dụ Phồn cúi đầu đây, vành tai nóng bần, cố ép mình nghĩ đến một số chuyện nhảm nhí. Dụ Khải Minh trốn đi rồi. Vừa nãy cậu điên tiết quá nên ra tay có hơi nặng. Chắc sẽ không đến mức lấy mạng người đâu nhỉ. Thằng gà Tạ Khoan còn nôn không? Sao môi của Trần Cảnh Thắm lại rát? Miệng cậu có một gai đâu? Thị bên cạnh bỗng đưa qua một chai nước khoáng bất giác. Trần Cảnh Thắm đã đi sóng vai với cậu nói. Uống nước không? Trái tim của Dù Phôn bỗng giật thoát. Cậu nhận lấy nước theo bản năng. Đúng là miệng cậu đã khô khốc. Từ lúc về đến nhà chưa được giọt nước nào. Cậu vặn nắp uống một ngụm tùy tiện. Nước khoáng tinh khiết lọc sạch mà cậu uống thế nào lại bị ra cái vị bạc hà. Dụ Phồn nhắm mắt, thầm chửi một câu tục tiểu trong lòng. Cuối cùng không nhịn được nữa mà nhìn sang người bên cạnh. Tình cờ lúc ấy bọn họ đi qua một cây đèn đường. Nhờ ánh đèn, Dụ Phồn mới thấy rõ được điều gì đó khiến cậu sửng sốt. Như thể vừa phát hiện ra một lục địa mới, cậu thốt thành tiếng. Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham liếc nhìn cậu đáp. Ừ. Sao tay của cậu vẫn còn đỏ? Trần Cảnh Tham bình tĩnh đáp. Cậu nói xem. Nếu mỗi mặt mình nóng bừng thì Dụ Phồn sẽ thấy rất xấu hổ. Nhưng khi phát hiện, hóa ra Trần Cảnh Tham mà cũng đỏ mặt. Cảm xúc khỏi giải thích thành lợi kia của cậu đã vơi tan rất nhiều. Vì để che giấu nhịp tim còn đang đập loạn lên của mình, Dụ Phồn cười nhạo hắn với cái vẻ ta đây. Làm gì đến mức đấy? Có đến mức đấy. Trần Cảnh Tham liếc nhìn cậu nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên. Thì chẳng phải tôi cũng... Dụ Phồn nhớ tới sự ngầu lòi của mình khi chém gió trước mặt Trần Cảnh Tham về 13 cô bồ cũ lần trước, lại cứng nhắc nuốt ngượng câu tiếp theo vào trong. Cậu mím môi, nhíu mày lại. Đây là lần đầu tiên Trần Cảnh Tham hôn môi sao? Sao cậu lại thấy chẳng giống tí ti gì hết vậy? Ai lại lần đầu tiên mà hôn đến mức? Như thế chứ? Cũng vậy, Trần Cảnh Tham hỏi. À, không có gì. Dụ Phồn vội vã thu ánh hồi ánh mắt về, đút tay vào trong túi. Tụi quần nhét chai nước khoáng nên căng phòng lên. Cậu cố tỏ ra như thế. Mình là một tay lõi đời, biển nhát mà nói. Đằng nào cũng chỉ chạm môi thôi mà, có cái gì mà ghê gớm đâu. Tối nay tôi một lần, cậu một lần, coi như là chúng ta huề nhau. Nói xong, Dụ Phồn đợi một lúc, không thấy người bên cạnh có động tĩnh. Sao không nói năng gì cả? Không hiểu ý cậu nói à? Dụ Phồn nhíu mày chợt hỏi. Xong khoảnh khắc cậu vừa quay đầu lại, một bóng đen đã áp xuống phủ lấy cậu. Cậu còn chưa kịp hiểu gì, một thứ cảm xúc lạnh nhạt mà ấm ấm mềm mềm dán lên môi cậu. Trần Cảnh Tham nghiêng mặt, trao cho cậu một nụ hôn khô sượng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt rũ xuống hơi chớp lóe. Đừng huề nhau, Trần Cảnh Tham nói. Tôi nợ cậu một lần. Giữa trưa hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên mi mắt cọ dậy. Dụ Phồn mới nhận ra, trước khi đi ngủ, mình lại không kéo rèm. Đã sắp đến khoảng thời gian nóng nhất trong năm, cứ như có một đợt nắng nóng trôi nổi trong không khí. Dụ Phồn nghiêng đầu, vì bị ánh nắng chiếu vào, nhắm chặt mắt ngọ ngoại dậy kéo rèm, tiện tay bật luôn quạt ở đầu giường. Dụ Phồn ngồi tỉnh táo trước gió mát một lúc, mới lại nằm xuống. Cậu ngẩn người nhìn chăm chăm vào cái trần nhà dột nát, thò tay vào trong gối, lấy ra con chó bông Rubberman nhận được vào hôm qua, lặng lặng nhìn nó một lúc, sau đó đấm một phát vào mặt con chó bông, rất vô lý. Đáng ra tối qua ở bệnh viện cũng phải cho Trần Cẩm Tham một cú như thế. Dụ Phồn phân tích trong đầu với cái vẻ mặt vô cảm. Tất cả là tại Trần Cẩm Tham hôn quá đột ngột, rời đi quá nhanh. Nếu lúc đó Trần Cẩm Tham còn luồn lưỡi vào hoặc đưa tay chạm vào cậu, chắc chắn là cậu sẽ có cơ hội để đâm hắn. Nghiêm túc phân tích sau một lúc, vành tai Dụ Phồn lại nhớm một rạn hồng thiếu tự nhiên. Cậu nhắm mắt lại, ép mình cách ngang dòng suy nghĩ, mạnh bạo sau mặt rồi tan quạt thêm một nấc nữa. Thời tiết chết tiệt, nóng chết mất. Dụ Phồn ném con chó bông lên đầu giường, với cái điện thoại mở quy chat, thả bản năng nhìn vào khung tin nhắn với Trần Cảnh Tham. Hồi 3 giờ sáng, Trần Cảnh Tham nhắn cho cậu một câu. Tôi về nhà rồi. Cậu không trả lời. Trần Cảnh Tham cũng không nói gì nữa. Nhóm chat quen thuộc vẫn hơn 99 tin nhắn như mọi khi. Tin nhắn mới đến không ngừng. Nhìn thấy tên mình trong phần xem trước tin nhắn, Dụ Phồn gối một tay sau đầu, lười biếng mà bám vào lướt đọc lịch sử trò chuyện. Trương Nhàn Tịnh đã gửi ảnh chụp ở công viên giải trí ngày hôm qua vào trong nhóm chat. Không biết cô chụp bao nhiêu tấm, Dụ Phồn cứ lướt mãi lên trên lâu thật lâu. Tất thảy mấy chục tấm ảnh là ảnh tự sướng của Trương Nhàn Tịnh và Kha Đình. Dụ Phồn nhìn Kha Đình lâu hơn một chút. Thật ra cậu và Kha Đình chưa nói chuyện với nhau được quá mấy câu. Tính tình của Kha Đình là hướng nội, qua năm suốt tháng chỉ toàn cúi găm đầu. Vì vậy, bọn họ học cùng lớp lâu như thế. Kha Đình ngồi đằng trước cậu hơn nửa một học kỳ. Cậu vẫn không rõ cô bạn này trông như thế nào. Trong ảnh chụp, Trương Nhàn Tịnh áp đầu mình lên đầu của Kha Đình. Kha Đình cười ngượng ngùng, đôi mắt tròn lén lút nhìn sang Trương Nhàn Tịnh. Dụ Phồn lướt cả buổi trời, không có gì ngoài ảnh tự sướng. Sự kiên nhẫn của cậu sắp sửa cạn kiệt, chợt nhìn thấy bản thân trong một tấm ảnh chụp. Nói đúng ra thì là bóng dáng của cả 6 người bọn họ. Dưới ánh đèn vàng ấm của khu chợ đêm, Tạ Khoan và Vương Lộ An khoác vai bá cổ. Trương Nhàn Tịnh nắm tay Kha Đình đi xem kẹo bông trong một quầy ăn vặt ở bên đường. Còn cậu đút cả hai tay vào trong túi, đi tích cuối cùng với Trần Cảnh Tham. Lúc ấy con đường chật hẹp dẫn vào trong chợ đông nghịch ngơi. Bọn họ buộc phải vai chạm vai đi suốt một quãng ngắn. Dụ Phồn nhìn chăm chăm tấm ảnh một lúc, không kìm được, cánh tay lại vươn ra, phóng to hình ảnh, bực bội mà nhăn mắt. Sao bả vai của Trần Cảnh Tham lại rộng hơn cậu nhiều thế? Tạ Khoan nhắn một tên. Ảnh bóng lưng kia ai chụp đấy? Có biết chụp không vậy? Chụp kiểu gì mà trong tao lùn hơn hẳn Vương Lộ An thế? Vương Lộ An nhắn lại. Chứ không phải mày vốn đã lùn rồi à? Mày có 1m75 thôi mà, phải không? Trương Nhàn Tịnh nói. Nhờ người qua đường chụp hộ đó. Đẹp mà, mày không thích thì làm mờ hình mày đi. Tạ Khoan. Vương Lộ An này, mày đợi đến hôm đi học đi. Vương Lộ An. Hả? Mày không định nôn lên người tao tiếp đấy chứ? Tạ Khoan. Cái định mở mày. Vương Lộ An. À hay, nhưng mà nói thật ra thì mấy cái tấm ảnh chụp chợ đêm đẹp thật đấy. Tao lưu một tấm về đặt làm hình nền điện thoại luôn. Trương Nhàn Tịnh. Ừ, Dụ Phồn mà chụp cả đấy. Tao cũng không ngờ cậu ấy lại chụp được đẹp phải. Chúc mừng mày đã trở thành nhiếp ảnh gia ngự dụng của Hoa Khôi trường cấp 3 số 7 Nam Thành. Trương Nhàn Tịnh. Tát Dụ Phồn nói. Rồi Trương Nhàn Tịnh gửi đến một cái tấm ảnh. À còn trừ tấm này ra thì tấm này chụp nhầm mà. Tấm ảnh mà Trương Nhàn Tịnh gửi vẫn là phong nền lấp lánh ánh vàng của chợ đêm. Tuy nhiên trong hình có một bóng người màu trắng mờ nhòe, không nhìn rõ, đứng rất gần. Là hình cậu bất cẩn bấm chụp lúc Trần Cảm Tham gấp thú băm cho cậu. Lượt xong lịch sử trò chuyện thì đã là 10 phút trôi qua. Dụ Phồn đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, cậu nhìn cái tánh ảnh chụp hỏng kia một lúc, sau đó thoát ra chọn lưu máy tắm. Dụ Phồn nhắn. Ừ, bấm chụp nhầm, xóa đi. Ngày dài tiếp theo, điện thoại cậu rung lên. Là Trần Cảnh Tham gửi đến. Dạy chưa? Chưa dạy. Cậu nói khi nãy trong nhóm là do mà nhắn. Dụ Phồn đáp lại trong lòng như thế, ngẩng đầu tiếp tục đánh răng. Cậu nhìn mặt mình, má phải xanh tím, má trái thì dán ốc cô nơi vết máu Dụ Khải Minh để lại vào tối hôm qua. Lúc há miệng đánh răng, vết thương ở khóe môi hơi ngứa ngứa. Chắc do y tá bôi nhiều thuốc mỡ quá. Tối qua lúc ngủ, cậu bất cẩn cỏ vào bên miệng trong, vậy rất kỳ quặc. Lúc hôn cậu, Trần Cảnh Thăm có chạm phải thuốc mỡ không? Tốc độ đánh răng của Du Phong bỗng trở nên nhanh hơn. Cậu cúi đầu cầm điện thoại lên, trả lời cái tin nhắn qua quyết. Cậu nhắn, chưa dậy. Ừ, thế dậy thì ra mở cửa cho tôi. Tin nhắn vừa gửi đây chưa được mấy giây, Trần Cảnh Thăm đã nghe thấy một trang tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong nhà. Theo sau đó là một hồi kẹo kẹt, cửa mở ra. Dụ Phồn, cậu đã ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, tóc tai rối bời, mặt đầy vết thương, đằng mặt mà nhìn hắn. Sao cậu lại tới đây? Một lúc lâu sau, Dụ Phồn lúng búng mở miệng, bàn chải đánh răng đưa qua đưa lại theo câu nói, cậu hỏi. Đến đây từ bao giờ? Trần Cảnh Thăm đứng ở rìa ban công, hắn buông điện thoại xuống, nghiêng đầu hỏi cậu. Vừa mới đến, sáng nay cậu ăn gì? Dụ Phồn ngẩn người trước câu hỏi. À, không biết. Trần Cảnh Thăm đặt hộp thức ăn giữ nhiệt, trong tay còn lại đang xách lên ban công nói. Thế ăn cháo đi. Phía trên cầu thang bỗng vang lên hai tiếng bước chân, cùng mấy câu nói hạ thật nhỏ âm lượng. Tối qua chị nghe thấy tiếng động ở tầng dưới không? Nghe thấy chứ, tôi sợ không chết. Ôi, chị nói xem, chắc sẽ không mất mạng người đâu nhỉ? Hôm qua suốt nữa thì tôi báo cảnh sát rồi. Đừng đơn, trước đây cũng từng can thiệp rồi mà, có được ít gì đâu. Vả lại tôi thấy hai bố con nhà đó đều chẳng phải cái loại tốt lành gì. Chúng ta báo cảnh sát, người ta còn cảm thấy mình bao đồng ấy chứ, đừng có xen vào. Từ nhỏ đến lớn, Dụ Phồn đã từng nghe không ít những câu nói như vậy. Cậu toàn nghe tay này ra tay kia, cũng chẳng sao. Nhưng không hiểu sao, giờ cậu không muốn cho Trần Cảnh Thăm nghe thấy, cũng không muốn để người khác nhìn thấy Trần Cảnh Thăm ở đây. Vì vậy, cậu nắm dây đeo cặp của Trần Cảnh Thăm, kéo mạnh hắn vào trong nhà. Cậu đeo cặp sách đến đây để làm gì? Lúc kéo vào cậu mới nhận ra, nhớ mày hỏi. Mang bài tập theo, Trần Cảnh Thăm đáp. Tận dụng hai ngày nghỉ này, cậu hoàn thành quyển nâng cao đi. Dụ Phồn còn đang nắm cặp của Trần Cảnh Thăm, tự dưng muốn đá người kia ra lại khỏi cửa. Trần Cảnh Thăm quét mắt nhìn một lượt, đồ đạc phương vải đều đã được đặt lại ngay ngắn, nhưng hỏng hóc hư hỏng rồi nên trông vẫn rất bừa bộn. Người hôm qua đã về chưa? Trần Cảnh Thăm lại hỏi. Thật ra Dụ Phồn không nói người đánh nhau với cậu tối hôm qua là ai, nhưng trước đó Trần Cảnh Thăm đã đoán ra rồi. Cuộc nói chuyện khi nãy của hàng xóm cũng đã xác nhận suy nghĩ của hắn. Không, lão không có gan về đâu. Tối qua về, Dụ Phồn đã dọn dẹp qua loa rồi. Cậu gom hết mấy cái món đồ nhỏ nhặt không dùng được nữa vào túi rác, sau đó ném vào trong phòng của Dụ Khải Minh. Thật ra nếu là ngày thường, có khi cậu còn phải phá loạn cái phòng của Dụ Khải Minh thêm một trận nữa. Nhưng tối hôm qua về nhà, đầu óc cứ rối tung, cậu cũng chẳng để ý tới. Đừng nhìn nữa, vào trong phòng tôi đi. Dụ Phồn buông hắn ra, lê đôi dép lê vừa đánh răng vừa vào nhà vệ sinh. Ừ. Trần Cảnh Thăm ướt chân dây đeo cặp sách, trước khi vào phòng còn nhẹ nhàng nói. Đánh răng nhẹ thôi, miệng trong của cậu đang bị thương. Tiếng đánh răng trong nhà vệ sinh chợt ngưng. Vài giây sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng súc miệng. Sau đó là một câu mắng rõ mồn một và đầy kiềm chế. Cái định mở Trần Cảnh Thăm, tôi cứ thích đánh răng thật mạnh đấy, cậu đừng có mà quản tôi. Dụ Phồn rệ ra trong nhà vệ sinh 10 phút mới ra. Tóc của cậu ướt đẫm, cố cưỡng mí mắt ngồi xuống ghế. Bị lật từ trên người cậu dụng xuống, chiếc ghế đáng thương hơi dịch ra sau. Cậu ngồi phát chéo chân, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm hộp cơm giữ nhiệt trên bàn. Vừa đến bảo, Trần Cảnh Thăm đem cả hộp lẫn người mà cút đi. Hay là cậu cứ gọi cơm hộp về ăn đi, Trần Cảnh Thăm bỗng nói. Dụ Phồn không hiểu. Không ngờ đối phương lại ra đòn phủ đầu. Dụ Phồn quay sang nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, xem lẫn cái sự khó hiểu. Sợ sẽ không hợp khẩu vị của cậu. Trần Cảnh Tham nhẹ nhàng nói. Mặc dù tôi dậy từ rất sớm, đọc công thức rất lâu, còn làm hỏng một cái nồi, nhưng chắc nấu cũng không ngon lắm đâu. Chợ Nguyên một bát cháo đầy vào bụng, Dụ Phồn no căng bụng đến tận cả buổi chiều. Sắp lên lớp 12 rồi, bài tập giáo viên giao ngày càng nhiều, đề bài cũng đi sâu hơn. Dụ Phồn cố gắng suốt cả buổi chiều mới gắng gượng hoàn thành hai tờ bài trong quyển, được gọi là bài tập tăng cường mà Phóng Cam đã phát. Làm xong, cậu lật trước lật sau, bài trống trơn, vẫn còn nhiều hơn bài đã làm. Vì vậy, đến tận khi trời sẩm tối, Trần Cảnh Tham vẫn chưa giảng xong cho cậu. Sau khi tính toán một bài khó đến hai lần, Trần Cảnh Tham hỏi, có hiểu được không? Dụ Phồn chống đầu, nhìn chăm chăm bản nháp một hồi lâu, sắc mặt dần chuyển từ đòn dại sang bực dọc. Đây là thứ cho người học à? Tóc cậu thinh lên bị ấn nhẹ xuống. Trần Cảnh Tham nói, bài này thì hơi quá sức rồi, không giống như bài bình thường, nghỉ ngơi một lúc đây rồi lại tiếp tục. Dụ Phồn mụ mỉ cả đau vì bài tập. Một lúc lâu sau mới nhận ra người kia lại vừa nắm tóc mình. Cậu quay đầu sang định mắng, đúng lúc bắt gặp Trần Cảnh Tham đang vặn cái bình nước khoáng uống một ngụm. Trần Cảnh Tham ngẩng đầu, yết hầu nhô lên theo đó mà lăn mấy lần, ngón tay cầm bình nước hơi gặp lại. Ngón tay Trần Cảnh Tham thon dài, bất kể hắn cầm cái gì cũng đều tạo cho người khác cái cảm giác nắm quyền kiểm soát một cách thờ ơ. Động tác của Dụ Phồn chưa khẩn lại, tự nhiên lại thấy cổ mình tê dại. Cảm nhận được cái tầm mắt của cậu, Trần Cảnh Tham đặt bình nước xuống, đôi mắt bình thản liếc qua. Bàn học của Dụ Phồn rất nhỏ, bình thường cậu ngồi một mình còn được, hai cậu trai to cao ngồi chung thì lại có phần chật chội. Cánh tay của hai người dán vào nhau, thỉnh thoảng sẽ còn đụng chân dưới bàn. Lúc giảng đề không thấy gì, giờ yên lặng rồi, nhiệt độ cơ thể của Trần Cảnh Tham mới rõ ràng đến lạ. Ảnh trăng treo trên cao, khu tập thể cũ lại vắng lặng như hôm qua khi hai người hôn nhau. Trần Cảnh Tham trầm mặc bình tĩnh đối diện với cậu, ảnh đèn bàn chiếu xuống đáy mắt đang sâu thẳm của hắn như một lưỡi câu lặng thinh. Dụ Phồn cảm thấy nên thay cái quạt nhỏ đã dùng 7 năm kia đi thôi. Thử đồ hỏng này càng qua càng nóng, tay cầm bút siết thật chặt, cậu vung vang đánh mắt đi. Hình như tối hôm qua cậu chạm mũi với Trần Cảnh Tham, trông thì cao nhưng thật ra chạm vào cũng chẳng thấy đau máy. Ánh mắt lại dời xuống đến môi của Trần Cảnh Tham. Trước đây cậu cảm thấy nét môi của hắn lạnh lùng ma mỏng quá, có khi chạm vào cũng chẳng có cái cảm giác gì, nhưng thật ra suy nghĩ nóng bỏng căng đai, tiếng tim đạp thình thịch và vào màn nhĩ. Trong sự lặng im hầm hạp, cuối cùng Dụ Phồn cũng không kìm nổi nữa, cậu nghiêng đầu tiến sát tới Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham vẫn ngồi im không nhúc nhích, mặt cậu đến gần chẳng mấy chốc hai luồng hơi thở hỗn loạn quấn lấy nhau, chỉ cần bất kỳ bên nào tiến lên trước một chút nữa thôi là có thể chạm nhau. Hơi thở của Trần Cảnh Tham phả lên môi Dụ Phồn, đầu óc dậy đi, cậu đã giảm nửa chân nơi vách chóc. Trần Cảnh Tham, rất lâu sau Dụ Phồn mở miệng nói. Trần Cảnh Tham cụp mắt nhìn cậu, lười nhác và đáp. Ừ. Tốt nhất là cậu đi bôi ít thuốc vào miệng đi. Dụ Phồn lùi người ra sau, lấy cái tiếp thuốc mỡ trong ngăn kéo ra, ném cho Trần Cảnh Tham, nói năng ậm ơ. Vào nhà vệ sinh mà bôi, trong đó có gương. Tôi đi hút điếu thuốc. Trần Cảnh Tham cầm thuốc mỡ vào nhà vệ sinh. Dụ Phồn ngồi trên ban công, như sợ ai thấy được cái tình trạng hiện tại. Cậu khoanh chân, quay lưng về phía phòng để thuốc thuốc, dáng ngồi rất buồn cười. Cậu đập trán hai lần lên rào chống trộm, mặt và cái tay đã nóng đến mức đủ để hấp trứng, tim đập điên cuồng, thở cũng không thông. Tội con mẹ nó rồi. Tình trạng này là thế nào đây? Tối nay cậu không uống rượu, không đánh nhau, tại sao vẫn cứ thấy bất thường như vậy? Tại sao cậu lại muốn hôn Trần Cảnh Thâm thế này chứ?